Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 511 Lục lang đừng uống quá nhiều, tối nay còn muốn chiếu cố Hoa Ảnh cùng Tuyết Nhi đâu. Lại trở lại Hàm Dương. Diễm Phi đám người đã đến Tử Lan Hiên. Tử nữ công chúa tỷ muội tạm thời an bài đến một cái đại phòng bên trong. Sau đó công chúng trưởng môn an bài đến một cái khác đại phòng. Đại gia vừa ăn ăn vặt, vừa nhìn sân khấu lớn vũ đạo. Hồng Liên chờ người lại bát quái lên Hoa Ảnh sự tình. Nga Hoàng tỷ tỷ, Hoa Ảnh cùng Lục Lang rất sớm quen biết sao? Nga Hoàng chưa kịp trả lời, nữ anh liền cướp lời. Ta biết, Lục Lang tại sở quốc lúc nhận biết Hoa Ảnh so sánh nhận thức ta cùng tỷ tỷ sớm hơn. Đương thời, Hoa Ảnh cùng đệ đệ quý bố tại Xính Đô mở trà lâu. Hoa Ảnh rất biết kinh doanh, đem trà lâu kinh doanh thật tốt. Quý bố rất nói nghĩa khí, tại Xính Đô Thành nhận thức rất nhiều người, tự nhiên cũng nhận thức Lục Lang. Sau đó Lục Lang cùng Hoa Ảnh họp bọn, đem trà lâu đổi thành Túy Mộng Lâu, trở thành Xính Đô lớn nhất tiểu lầu. Lệ Cơ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lục Lang là kể từ lúc đó bắt đầu thích nhìn khiêu vũ. Tất cả mọi người cười. Triệu Cơ cũng muốn lên nàng lần đầu lần khiêu vũ cho Lục Trường An nhìn cảnh tượng kia lúc Lục tiên sinh thấy rất nghiêm túc. Minh Châu phu nhân có nghi vấn, Lục Lang sau đó vì sao rời khỏi. Nữ anh cười nói, bị ta khí chạy, lúc đó chúng ta vừa thấy mặt liền dùm beng chiếc. Nga Hoàng cười giải thích, không phải, Lục Lang nói với ta, hắn muốn du lịch thất quốc, biết thêm một số người. Lý Yên nghĩ đến nàng cùng ca ca đến Xính Đô lúc, đã có Túy Mộng Lâu. Có thể nàng tại Xính Đô lúc nhưng không có nghe nói Lục Lang. Hẳn đúng là Lục Lang rời khỏi sở quốc. Ra bắc thời điểm cứu ta cùng ca ca. Lý Yên trong lòng cũng thở dài một tiếng, nàng minh bạch Hoa Ảnh cảm thụ. Bởi vì nàng phái người lén lút đi tìm qua Lục Trường An. Diễm Linh Cơ nghe đại gia vừa nói như thế, thật giống như minh bạch. Tại Lục Lang sau khi rời đi, Hoa Ảnh quá tưởng niệm Lục Lang, ngay sau đó rời khỏi sở quốc đi tìm Lục Lang. Kỳ quái, vì sao lại tìm không đến Lục Lang? Lục Lang rời khỏi sở quốc sau đó đi đâu quốc? Diễm Linh Cơ nhìn đến Nga Hoàng cùng nữ anh. Nga Hoàng cùng nữ anh cũng lắc đầu một cái. Lệ Cơ cao hứng nói ra, ta biết, Lục Lang đi tới ta Tề quốc Lâm Truy, có tên trong danh sách Tắc Hạ Học Cung. Nhớ lại cùng Lục Trường An cùng nhau tại Tắc Hạ Học Viện ngày, Lệ Cơ tâm lý ngọt ngào. Bất quá Lục Trường An tại Tắc Hạ Học Cung cũng không có còn chờ bao lâu liền rời khỏi. Nàng rốt cuộc minh bạch Hoa Ảnh tại sao phải đi tìm Lục Trường An. Bởi vì đương thời nàng cũng có đi tìm Lục Trường An kích động. Chỉ là nàng thân là công chúa, căn bản không có ly khai Lâm Truy. Trong lúc nhất thời, Lệ Cơ rất có thể hiểu được Hoa Ảnh tâm tình. Nàng thở dài nói ra, Hoa Ảnh tỷ tỷ còn thật không dễ dàng a. Những người khác cũng đồng ý gật đầu. Tuyết nữ trong tâm càng do dự. Có cần hay không đem tối nay bỏ ra đi. Nàng nhìn một cái ngoài cửa sổ, trời suýt hắc còn chưa có tuyết rơi. Chờ một chút, nếu mà cơm nước xong còn chưa tuyết rơi, nàng liền đem cơ hội làm cho ra ngoài. Ngược lại chính nàng đã bị Lục Lang sủng hạnh qua, Hoa Ảnh tìm Lục Lang lâu như vậy cũng có thể bị Lục Lang sủng hạnh. Nói cũng kỳ quái, này lúc ngoài cửa sổ vậy mà xuống lên tiểu tuyết. Từng mảnh bay xuống. Tuyết nữ không khỏi cười. Vậy mà như thế, vậy liền cùng nhau hầu hạ Lục Lang đi. Chính này lúc, Lục Trường An mang theo Hoa Ảnh đi tới. Ai không dễ dàng. Lục Trường An tò mò hỏi. Tất cả mọi người cười lên, dồn dập nhìn đến Hoa Ảnh. Thấy Hoa Ảnh sắc mặt ửng đỏ, chúc tỷ muội minh bạch vừa mới trên xe ngựa xảy ra chuyện gì. Diễm Phi đem Hoa Ảnh kéo qua. Hướng về Hoa Ảnh nhất nhất giới thiệu chúc tỷ muội. Hoa Ảnh nhìn thấy đại gia nhiệt tình như vậy, trong tâm rất kích động, thật sự muốn lại đau khóc một đợt. Đương nhiên trong lòng nàng cũng hơi nghi hoặc một chút. Ví dụ như trong đó làm sao có mấy cái đáng yêu tiểu muội muội. Lại ví dụ như Triệu Thái Hậu làm sao ở đây cùng chúc tỷ muội cảm tình thật giống như rất tốt. Tử nữ đi tới, đối với Hoa Ảnh nói ra, Hoa Ảnh, ngươi qua đây Tử Lan Hiên giúp đỡ đi. Gần đây ta cùng Lục Lang muốn đem Tử Lan Hiên mở rộng quy mô. Tại các thành phố lớn đều thiết lập chi nhánh. Bao gồm đem Túy Mộng Lâu. Phi tuyết các đều nặng mới mở lên. Hoa ảnh không có cự tuyệt. Được, có cái gì không hiểu địa phương tỷ tỷ dạy ta. Tử nữ nghe thấy hoa ảnh gọi nàng tỷ tỷ, cao hứng gật đầu. Nàng lại nói với mọi người nói, lục lang các vị tỷ muội, chúng ta đi qua ăn cơm đi. Tử nữ mang theo đại gia đi tới tử lan hiên lớn nhất một gian phòng. Chỉ chốc lát mà, lục chỉ hắc hiệp mấy người cũng qua đây. Lục chỉ hắc hiệp nhìn thấy lệ cơ, lập tức đi tới. Hắn lấy ra một cái cổ quái hộp gỗ, đưa cho lệ cơ. Lệ cơ phu nhân, mặt ra đưa cho tiểu hài tử một chút tâm ý. Lệ cơ nhìn thấy cái hộp gỗ kia, biết rõ rất quý trọng. Lệ cơ nhớ tới Đoan Mộc Dung lúc trước nói chuyện, nói nàng tiểu hài tử sẽ trở thành tương lai mặt ra cử tử. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên không nên thu. Ngay sau đó, nàng nhìn đến Lục Trường An, nghe Lục Trường An ý kiến. Lục Trường An nhìn ra cái hộp gỗ kia chính là mặt ra chí tôn vũ khí phi công. Lục chỉ lão đầu, ngươi còn tới thật. Đương nhiên là thật. Lục chỉ hắc hiệp đem hộp gỗ đưa cho Đoan Mộc Dung, Đoan Mộc Dung lại đặt vào lệ cơ trên tay. Điện Quang nhìn thấy Lục chỉ hắc hiệp đều làm như thế, hắn cũng hướng về Điện Mật dùng dùng ánh mắt. Điện Mật hiểu ý, lấy ra một cái cửu tinh châu thảo đưa cho bên người Kinh Ngê. Tỷ tỷ, đây là ta nông gia tín vật. Kinh Ngê mới nhớ tới Đoan Mộc Dung mà nói trách không được vừa mới Điện Mật một mực đang bên cạnh nàng. Nguyên lai nàng là vì bảo vệ tương lai tiểu hiệp khôi. Kinh Ngê cũng không biết rằng có nên hay không tiếp, ngay sau đó nhìn đến Lục Trường An. Lục Trường An đương nhiên nhận thức cửu tinh châu thảo. Tại nông gia, thất tinh châu thảo là đường chủ tín vật, cửu tinh châu thảo là nông gia hiệp khôi tín vật. Xem ra Điện Quang là đến thật. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện Tuân Tử cùng Dược Cốc Tử cũng nhìn sang. Tuân Tử cùng Dược Cốc Tử cũng minh bạch, bọn họ cũng thiếu thốn nhìn qua đây. Thật chẳng lẽ muốn họp nông gia cùng mặt gia? Lục Trường An nhìn ra đại gia tâm tư, liền vội vàng cười nói: "Chư vị tiền bối, ta cùng Vương Thượng tán gẫu qua, Vương Thượng cũng bách gia tranh minh, đại gia không cần lo lắng. Ngày mai đại gia tiến cung có thể cùng Vương Thượng cặn kẽ trò chuyện một chút." Tuân Tử chờ người mới yên lòng. Lục chỉ hắc hiệp vẻ mặt thành thật nói ra: "Lão đệ, ta mặt ra đang chọn người kế nhiệm, mắc mớ gì tới ngươi? Trừ phi ngươi chịu làm ta mặt ra cử tử, ta tự nhiên nghe ngươi." Lời này vừa nói ra tất cả mọi người cười. Điện Quang cũng cười nói: "Cử tử nói đúng. Ngươi lại không chịu làm nông gia hiệp khôi. Ta nông gia chọn hiệp khôi không liên quan gì đến ngươi à." Lục Trường An cũng cười, hắn cũng không để ý. Hài tử còn chưa có xuất thí, chờ bọn hắn lớn lên làm trưởng môn còn sớm đi. Được, ăn cơm uống rượu. Lục Trường An gọi đại gia bắt đầu ăn cơm. Tuyết nữ cùng Diễm Linh Cơ một trái một phải tại Lục Trường An bên người. Tuyết nữ phụ trách gắp thức ăn cho Lục Trường An ăn. Diễm Linh Cơ giúp đỡ chặn rượu. Diễm Linh Cơ tới gần Lục Trường An bên tai. Lục lang đừng uống quá nhiều, tối nay còn muốn chiếu cố hoa ảnh cùng Tuyết Nhi đi. Lục Trường An quay đầu xem Tuyết nữ, lại xem hoa ảnh. Thấy nàng nhóm hai người ngượng ngùng bộ dáng, Lục Trường An thật giống như minh bạch. Muốn cùng nhau sao? Lục huynh, ta tới. Chính này lúc, Hàn Phi đi tới. Tuân Tử liếc mắt nhìn Hàn Phi, hỏi: "Chép tốt?" "Sư phó, chép tốt, 5000 lần, một lần không ít." Hàn Phi nghiêm túc trả lời. Nhìn thấy Tuân Tử nhẹ nhàng gật đầu, Hàn Phi mới có thể nhập chỗ ngồi xuống. Hắn vừa định ăn cơm, liền thấy Tuyết Nữ cùng Diễm Linh Cơ chính đang đút Lục Trường An. Nhất thời tâm lý chua quá chua quá. 511 em. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 512 liên y, ta cùng ngươi đi gặp thấy cha mẹ ngươi đi. Ngụy Quốc Đại Lương thành bên trong đèn đuốc sáng choang. Ngụy Quốc đại quân toàn quân bị diệt. Ngụy đại tướng quân hy sinh tin tức rất nhanh truyền tới Đại Lương. Truyền bá phố lớn ngõ nhỏ. Nghe quân Tần Chính chạy tới Đại Lương, tất cả mọi người đều rất lung túng. Có người thu thập xong hành lý, chuẩn bị trời sáng liền rời khỏi Đại Lương. Ngụy Vương cũng rất lung túng. Đại tướng quân đều chết, người nào có thể thủ được Đại Lương thành? Thật chẳng lẽ muốn đầu hàng? Từ Ngụy Triệu Hàn Tam gia chia rẽ đến nay, Ngụy Quốc đã mấy trăm năm. Ngụy Quốc thật muốn vong với quả nhân tay. Ngụy Vương ánh mắt hồng. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn đến bầu trời đêm, trong tâm đang gieo hò. Doanh Chính, Lục Trường An thu quả nhân lễ vật, tại sao còn muốn diệt ta Ngụy Quốc? Ngụy Ảo, Bạc Cơ, các ngươi vì sao không vì Ngụy Quốc cầu tha thứ? Ngụy Vương xoa xoa con mắt, lập tức phái người đi tìm Ngụy Dung. Hôm nay, hắn cũng chỉ có thể dựa vào Đại Tư Không Ngụy Dung. Này lúc Đại Tư Không Ngụy Dung rất bận. Vừa mới nghe thấy Ngụy quân toàn quân bị diệt, trong lòng của hắn rất lung túng. Hắn biết rõ, Ngụy Quốc chiếc thuyền này suýt trầm tính, không có ai có thể cứu được. Kế trước mắt chỉ có nhảy thuyền đi. Đương nhiên, muốn đang nhảy thuyền lúc trước, hắn muốn lấy được lợi ích lớn nhất. Ngụy Dung nghĩ tới nghĩ lui, chuẩn bị đi tìm La Võng người. Tuy nhiên hắn đã viết thư cho Tiêm Tiêm để cho Lục Trường An giúp đỡ chuẩn bị đường lui, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Rất nhanh, Ngụy Dung tìm ra La Võng người. Lúc trước, hắn thông qua Hắc Bạch Huyền Tiến nhận thức La Võng người. Gần đây, hắn cũng cùng La Võng người có liên hệ, vì là nịnh hót La Võng, hắn còn trao đổi một ít tình báo. La Võng tại Đại Lương người phụ trách là Sấm Sét. Hàn Quốc sau khi diệt vong, Sấm Sét liền bị Lục Trường An phái đến Ngụy Quốc tính chung Ngụy Quốc sự vụ. Sấm Sét đương nhiên biết rõ Ngụy Dung là Ngụy Tiêm Tiêm phụ thân, vì thế hắn đối với Ngụy Dung có phần tôn trọng. Nhìn thấy Ngụy Dung đến, Sấm Sét lập tức hỏi: Đại tư mệnh đêm khuya thăm hỏi, có chuyện gì quan trọng? Ngụy Dung rất bận, hắn không có khách sáo, lập tức nói rõ ý đồ. Ta có thể giúp quân Tần công hạ Đại Lương. Ta chỉ có một điều kiện. Sấm Sét gần đây công tác trọng tâm cũng là giúp Vương Bí đoạt lấy Đại Lương thành. Hắn biết rõ Ngụy Dung lòng tham không đáy, mở ra điều kiện một nhất định không đơn giản. Đại tư không nói, Ngụy Dung cũng không khách khí. Ngụy Quốc vong quốc sau đó, ta đi Hàm Dương làm quan, ta muốn lên khanh chi vị. Sấm Sét kinh ngạc nhìn đến Ngụy Dung. Thượng khanh, yêu cầu này cũng quá cao đi. Ngụy Quốc sớm đã là trên thớt thịt, không có ngươi Ngụy Dung, ta quân Tần cũng có thể đoạt lấy Đại Lương. Nếu mà không phải nhìn đến Lục Trường An khuôn mặt, hắn nghĩ lập tức đuổi Ngụy Dung đi. Sấm Sét tỉnh táo lại, bình tĩnh nói ra: chuyện này quan hệ trọng đại, tại hạ không làm chủ được. Tại hạ lập tức hồi báo cho Trường Tín Hầu, để cho Trường Tín Hầu làm chủ đi. Ngụy Dung gật đầu hài lòng. Lục Trường An vô luận như thế nào đều muốn cho khuôn mặt Tiêm Tiêm đi, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ cần Lục Trường An đáp ứng, Tần Vương cũng nhất định sẽ đồng ý. Ngụy Dung yên lòng đi. Vừa trở lại trong phủ, hắn thu vào Ngụy Vương mệnh lệnh. Hắn vội vã chạy tới Vương Cung. Vương Cung bên trong, Ngụy Vương chính đang bất an đi dạo tản bộ. Này lúc, hắn nhận được mật báo, nói Ngụy Dung thật giống như cùng La Võng người thương thảo. Ngụy Vương trong tâm kinh hãi, liền đại tư mệnh cũng không thể tin. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Ngụy Tiêm Tiêm đã là Lục Trường An lão bà, Ngụy Dung bị Lục Trường An kêu gọi đầu hàng. Ngụy Vương minh bạch, người nào đều dựa vào không được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn lập tức tại đại điện bên ngoài an bài xong cấm quân. Nếu mà Ngụy Dung đợi lát nữa khuyên hắn đầu hàng, là có thể xác định Ngụy Dung là Tần quốc gian tế. Ngụy Vương sẽ lập tức giết Ngụy Dung. Rất nhanh Ngụy Dung bước vào đại điện. Ngụy Vương lập tức đổi bộ mặt, khẩn trương hỏi Ngụy Dung: đại tư mệnh, đại quân áp cảnh, nên làm thế nào cho phải? Ngụy Dung vừa định khuyên Ngụy Vương đầu hàng, bất quá hắn nghĩ đến cùng Tần quốc giao dịch còn chưa nói chuyện xong. Nếu mà Ngụy Quốc hiện tại đầu hàng, Tần quốc nhất định sẽ không đồng ý hắn điều kiện. Không bằng trước tiên kéo kéo. Hắn trấn định an ủi săn sóc ria mép, chậm rãi nói: Vương thượng, không cần lung túng, Đại Lương thành kiên cố vô cùng, quân Tần không công nổi. Ngụy Vương trong tâm rất vô cùng kinh ngạc. Ngụy Dung thật là trung thần. Ngụy Vương tiếp tục giả bộ làm hoảng loạn bộ dáng, nói ra: quân Tần thế lớn, ta Ngụy quốc không chống lại được ở a. Ngụy Dung giả bộ làm đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng: Vương thượng không cần sợ hãi, thần cho dù bác thượng tính mạng, cho dù chiến đến cuối cùng người nào, cũng muốn chống cự tới cùng. Nếu không chúng ta có cùng mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tung. Lời này vừa nói ra, Ngụy Vương cảm kích nhìn đến Ngụy Dung. Nhà nghèo ra con có hiếu, quốc nạn thấy trung thần. Nghĩ không ra đại tư không mới là thật trung thần. Ngụy Vương đứng lên kích động nhìn đến Ngụy Dung. Đại tư mệnh thành bên trong phòng ngự giao tất cả cho ngươi. Nói xong, Ngụy Vương lấy ra hổ phù để cho cung nhân giao cho Ngụy Dung. Ngụy Dung nhìn thấy hổ phù, mừng rỡ trong lòng. Đã như thế, Lục Trường An nhất định sẽ đồng ý. Hàm Dương, Tử Lan Hiên. Lục Trường An cùng mọi người đã sớm ăn cơm no, chính đang thưởng thức ca múa. Nhìn thấy bên ngoài tuyết rơi, sắc trời cũng không còn sớm, đại gia chuẩn bị đi trở về. Lục Trường An để cho chúng trưởng môn tại Tử Lan Hiên ở lại. Hắn mang theo chúng phu nhân ngồi xe ngựa trùng trùng điệp điệp trở về. Đến cửa phủ trước, Lục Trường An đột nhiên nghĩ tới Xương Bình Quân một chuyện. Vốn là, hắn nghĩ ngày mai lại đi bái phỏng Xương Bình Quân. Bất quá hắn sợ đêm dài lắm mộng. Ngay sau đó, hắn gọi Mị Liên qua đây. Liên y, ta cùng ngươi đi gặp thấy cha mẹ ngươi đi. Mị Liên kinh ngạc vui mừng nhìn đến Lục Trường An. Tiên sinh là muốn vì ta để thân sao? Nàng áp chế nội tâm vui sướng, vội vàng gật đầu. Tuyết nữ nhìn thấy Lục Trường An muốn đi làm đại sự, nàng chưa cùng đến đi. Nàng đi tới Lục Trường An bên tai, nhỏ giọng nói ra, tiên sinh, ta cùng Hoa Ảnh chờ ngươi trở về. Lục Trường An cười cười, mang theo Mị Liên lên xe ngựa. Xe ngựa khởi động. Bên trong buồng xe, Mị Liên lập tức khẩn trương. Nàng vẫn là lần thứ nhất cùng tiên sinh một mình một phòng. Bất quá nàng nghĩ đến nàng sắp trở thành tiên sinh nữ nhân, ngay sau đó dũng cảm nói ra. Tiên sinh, để cho Liên Ý vì ngươi đấm bóp mang đi. Lục Trường An vừa nghe, hiếu kỳ đánh giá Mị Liên. Mị Liên với tư cách thừa tướng đại tiểu thư còn có thể đấm lưng. Mị Liên nhìn thấy Lục Trường An ánh mắt, biết rõ Lục Trường An không tin. Nàng có chút ủy khuất nói ra, tiên sinh, Liên Ý đặc biệt hướng về Lộng Ngọc tỷ tỷ học, nếu không thử xem. Lục Trường An khoát khoát tay, đùa nói. Không cần, ngươi theo ta tán gẫu một chút đi. Mị Liên càng thêm ủy khuất, không khỏi khép lại mũi. Nàng thật vất vả mới học đấm lưng, nghĩ không ra Lục Trường An lại không chịu để cho nàng hầu hạ. Tiên sinh, ngươi có phải hay không cảm thấy Liên Ý quá nhỏ, sẽ không hầu hạ người. Lục Trường An nhìn thấy Mị Liên muốn khóc, liền vội vàng kéo tay nàng chuẩn bị an ủi Mị Liên. Nghĩ không ra hắn vẫn chưa nói hết, Mị Liên cả người phải dựa vào qua đây. Mị Liên ôn nhu nói ra, tiên sinh, Liên Ý không nhỏ, chỉ so với Lộng Ngọc tỷ nhỏ một tuổi. Nương ta gả cho cha ta lúc cũng là ta lớn như vậy. Lục Trường An nghĩ không ra Mị Liên đã mới biết yêu. Hắn không thể làm gì khác hơn là an ủi Liên Ý nói ra. Không gấp không gấp. Mị Liên lại cho rằng Lục Trường An chê nàng còn nhỏ. Tiên sinh, Liên Ý đã lớn lên. Mị Liên ngẩng đầu ưỡn ngực, ôm chặt lấy Lục Trường An. 512 em. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 513 nếu Trường Tín Hầu không ngại. Sẽ để cho Liên Y đi theo Trường Tín Hầu đi. Xương Bình Quân phủ cách Trường Tín Hầu phủ không xa. Ngắn ngủi khoảng cách, Lục Trường An biết rõ Mị Liên thật lớn lên. Mị Liên nhìn thấy Lục Trường An kinh ngạc bộ dáng, trong tâm thật cao hứng. Nàng và Lộng Ngọc tỷ tỷ tỷ thí qua, nàng so sánh Lộng Ngọc tỷ tỷ còn lớn hơn. Mị Liên gắt gao tựa vào Lục Trường An trên thân, trong tâm rất thỏa mãn. Không lâu, xa ngựa dừng lại. Lục Trường An nắm Mị Liên tay cùng đi xuống xe ngựa. Xương Bình Quân trước phủ gia đình nhìn thấy Mị Liên qua đây, liền vội vàng cao hứng hô. Đại tiểu thư trở về. Mị Liên nhìn thấy nhà mình trước cửa, cao hứng đối với Lục Trường An nói ra, tiên sinh, đến. Nàng cửa đối diện trước gia đình nói ra, đi nhanh thông chi, nói Trường Tín Hầu đến. Gia đình nghe thấy Lục Trường An đến, mỗi cách nhìn về Lục Trường An. Ngày trước bọn họ chỉ là nghe thấy Lục Trường An đại danh, cũng chưa từng thấy qua Lục Trường An chân nhân. Hôm nay nhìn thấy Lục Trường An, đại gia đều rất cao hứng. Một cách trong đó khôn khéo tiểu tử lập tức la lớn, gặp qua cô gia. Lục Trường An vừa nghe, lập tức cười. Cái này tiểu tử có tiền đồ a. Mị Liên càng là cười đến ánh mắt híp lại thành một đường. Nàng tán thưởng đất đối với người kia gật đầu một cái, chuẩn bị trở về đầu thưởng người kia. Mị Liên cao hứng kéo Lục Trường An tay, hai người cùng đi vào phủ bên trong. Mới vừa vào phủ, Sương Bình Quân cùng phu nhân liền đi ra. Nhìn thấy Lục Trường An cùng Mị Liên mười ngón tay chặt lấy bộ dáng, lại nhìn Mị Liên cười thật ngọt ngào, còn nhẹ nhàng dựa vào tại Lục Trường An bên người. Trong lòng phu nhân thật cao hứng. Lục Trường An cùng Mị Liên chính xứng đôi. Nam có tài, nữ có diện mạo. Sương Bình Quân không khỏi cảm thán, nữ nhi thật lớn lên, trong tâm lại có một chút chút cảm giác mất mát. Thật giống như mình yêu quý đồ vật bị người lấy đi một dạng. Hắn cười hướng về Lục Trường An chắp tay một cái. Trường Tín Hầu, mau vào đi. Mị Liên, mau dẫn Trường Tín Hầu vào bên trong ngồi. Mị Liên hướng về cha mẹ sau khi hành lễ, mang theo Lục Trường An tiến vào đại sảnh. Nàng lấy ra Lục Trường An chuẩn bị rượu đặt vào phụ thân trước mặt. Cha tiên sinh đưa cho ngươi. Sương Bình Quân nhận lấy rượu, vui vẻ nói ra, Trường Tín Hầu tới thì tới, không cần khách khí như vậy. Hắn sớm nghe nói Lục Trường An mỹ tửu quan tuyệt thiên hạ, đã sớm nghĩ nếm thử. Mở ra rượu, hai người uống. Lục Trường An không có khách khí, cùng Sương Bình Quân đối ẩm lên. Hắn không khỏi nhớ tới ban đầu hắn lựa chọn cùng Sương Bình Quân hợp tác, rồi sau đó cùng phụ trợ Tần Vương Chính. Sương Bình Quân thời gian trôi qua thật nhanh a. Lục Trường An không khỏi cảm thán nói. Ngày đó ta vừa tới Hàm Dương, bị Lã Bất Vi ám sát. May nhờ Sương Bình Quân dẫn người đi cứu. Sương Bình Quân liền vội vàng khoát tay cười nói. Trường Tín Hầu một người liền đánh bại nhiều như vậy sát thủ, ta chạy tới lúc đã sớm gió êm sóng lặng. Nói xong, hắn cũng có chút hoài niệm ban đầu cảnh tượng. Lúc trước hai người kề vai chiến đấu, cùng nhau ban ngã Lã Bất Vi bực nào sung sướng. Sương Bình Quân cười nhìn hạ cánh Trường An, cảm thấy hai người khoảng cách gần rất nhiều. Rất nhanh, hắn giật mình tỉnh lại. Lục Trường An thật là lợi hại a. Ngắn ngủi một câu nói đã kéo gần hai ta khoảng cách trong lúc đó. Hắn đêm khuya qua đây không đơn thuần là vì là uống rượu, cũng không phải đã tới dò xét ta, mà là tới khuyên an ủi ta. Sương Bình Quân lập tức hiểu được, nhất định là nhìn đến Mị Liên phân thượng, hắn mới tới an ủi ta, để cho ta không muốn ngộ nhập kỳ đồ. Sương Bình Quân cũng không nói gì, mà là bưng chén rượu lên lại cùng Lục Trường An đối ẩm một ly. Hai người tiếp tục trò chuyện chuyện ngày đó. Sương Bình Quân phu nhân và Mị Liên ở một bên ngược lại không nói gì. Phu nhân nhìn thấy Lục Trường An cùng Sương Bình Quân hai người thật hài hòa, ngay sau đó nhẹ nhàng khụ một hồi, nhắc nhở Sương Bình Quân bước vào chính đề. Nhân gia Trường Tín Hầu đêm khuya thăm hỏi, mục đích rất rõ ràng, chính là vì Mị Liên đề thân. Trường Tín Hầu là người nào? Tại Tần Quốc là dưới một người trên vạn người. Đề thân sự tình vẫn là chúng ta đến đề tốt hơn. Sương Bình Quân minh bạch phu nhân ý tứ. Hắn không do dự, lập tức đối với Lục Trường An nói ra. Liên Y cũng không nhỏ. Nếu Trường Tín Hầu không ngại, sẽ để cho Liên Y đi theo Trường Tín Hầu đi. Lục Trường An chính giơ ly rượu đang uống rượu. Hắn không có lập tức trả lời, mà là đem chén rượu uống rượu xong. Mị Liên khẩn trương nhìn đến Lục Trường An, thật là sợ Lục Trường An sẽ không đồng ý. Phu nhân cũng thiếu thốn mà nhìn đến Lục Trường An. Nàng cũng muốn Mị Liên có thể gả cho Lục Trường An. Ưu tú như thế con rể thời gian hiếm có nha. Nàng thấy Lục Trường An không trả lời, cũng lo ngại nói. Tiên sinh, Mị Liên đã lớn lên. Tại ta quê quán, giống như Mị Liên cái tuổi này đều đã có tiểu hài tử, ta cũng là tuổi này gả cho lão gia. Lục Trường An đặt ly rượu xuống, hơi mỉm cười nói, kỳ thực ta tối nay qua đây chính là đến cầu thân. Mị Liên vừa nghe trong tâm kích động dị thường. Tiên sinh rốt cuộc chịu muốn ta. Nàng cao hứng nhìn đến Lục Trường An. Nếu mà không phải phụ mẫu ở đây, nàng nghĩ lập tức nhào tới Lục Trường An trong lòng. Phu nhân cũng cao hứng nhìn đến Lục Trường An cùng Mị Liên, tâm rốt cuộc thả xuống. Xương Bình quân tâm cũng thả xuống. Bởi vì Lục Trường An chịu cưới Mị Liên, nói rõ hắn vẫn tin tưởng ta. Có Lục Trường An giúp đỡ tại vương thượng trước mặt nói tốt, cả nhà trên dưới liền an toàn. Chính này lúc có người qua đây thông chi. Lão gia, có một người tự xưng Sở Quốc cố nhân, nói có chuyện quan trọng phải gặp lão gia. Xương Bình quân vừa nghe, tâm một hồi nhấc đến cổ họng. Lục Trường An ở chỗ này đâu? Ngươi nói nhăng gì đó? Xương Bình quân tức giận nói ra, nói vớ nói vẩn, nơi nào có cái gì Sở Quốc cố nhân đem trục xuất. Lục Trường An lại rất có hứng thú. Xương Bình quân, không bằng gặp một chút. Xương Bình quân vừa nghe, sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ Lục Trường An hoài nghi ta? Một khi người kia đi vào nói vớ nói vẩn, ta chẳng phải là nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch. Có thể Lục Trường An đều lên tiếng, hắn không thể làm gì khác hơn là để cho người đem người kia mang vào. Ngược lại chính hắn là trong sạch, vàng thật không sợ lửa. Rất nhanh, một người mang vào. Người kia nhìn thấy Xương Bình quân, lập tức quỳ dưới đất, khóc lóc nói: Vương thượng, Sở Quốc còn chưa diệt, Sở Quốc bách tính vẫn chờ ngươi trở về khôi phục Sở Quốc. Xương Bình quân vừa nghe, tâm kinh đảm khiêu. Hắn lập tức quát lớn, nói vớ nói vẩn, ta là Tần Quốc Xương Bình quân, không phải cái gì Sở Vương. Kia ngẩng đầu nhìn Xương Bình quân, vừa định nói gì nữa. Đột nhiên, hắn phát hiện tại Xương Bình quân bên người Lục Trường An. Lục Trường An. Hắn chưa thấy qua Lục Trường An mặt, nhưng hắn gặp qua Lục Trường An bức họa. Lục Trường An tại sao lại ở chỗ này? Nhất thời, người kia sắc mặt đều trắng tê liệt ngồi dưới đất, toàn thân phát run. Lục Trường An nhìn đối phương dạng này, cũng tò mò đánh giá đối phương. Xương Bình quân thấy vậy, lập tức hướng về Lục Trường An giải thích. Trường Tín Hầu, ta không nhận ra người này, cũng không nhận ra cái gì Sở Quốc cố nhân. Lúc trước là có Sở người nghĩ đến thấy ta, ta đều không có tiếp kiến. Lục Trường An quay đầu Xương Bình quân, nói ra: Xương Bình quân, không cần lo lắng, để cho ta hỏi hắn một chút. Hắn mặt hướng người kia, hỏi: ngươi là ai phái tới? Vân Trung quân, vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất. Người kia kinh ngạc nhìn đến Lục Trường An. Hắn làm sao nghĩ không ra, Lục Trường An đã nhìn ra hắn là âm dương gia người. Khó nói Lục Trường An hướng Đông quân học tập độc tâm thuật. Xong, bị Lục Trường An nhận ra thân phận, khó thoát khỏi cái chết. Cho dù nói ra chân tướng, không có Đông Hoàng Thái Nhất giải dược, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Đã như vậy, không bằng liều mạng. 513N Đại Tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 514 hoa ảnh, chúng ta đi đón tiên sinh đi. Người kia thấy Lục Trường An đã nhận ra thân phận hắn, biết rõ khó thoát khỏi cái chết. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Mị Liên cùng Xương Bình quân phu nhân, lập tức từ bàn chân rút dao ra tiến lên. Phu nhân và Mị Liên nhìn thấy người kia cầm lấy dao găm xông lại, trong tâm kinh hãi. Trong lúc nguy cấp, phu nhân lập tức ngăn ở Mị Liên trước người. Nhìn thấy kia sáng loáng dao găm vọt tới, phu nhân bị dọa sợ đến nhắm mắt lại. Chính là nàng chờ một hồi mà, phát hiện mình không có việc gì. Nàng chậm rãi mở mắt. Phát hiện Trường Tín Hầu đã đứng tại trước người hắn, nhẹ nhàng dùng ngón tay gẹp lấy người kia dao găm. Người kia liều mạng vùng vẫy, dao găm vậy mà không nhúc nhích. Trong lòng phu nhân kích động cực. Một khắc này, Lục Trường An thân ảnh là cao lớn như vậy. Nàng rốt cuộc biết nữ nhi vì sao lại như vậy yêu thích Trường Tín Hầu. Mẹ, ngươi không sao chứ? Mị Liên ôm thật chặt mẫu thân. Phu nhân cười gật đầu một cái, mẹ không có việc gì. Hai người đều ngẩng đầu lên kích động nhìn đến Lục Trường An. Kia âm dương gia đệ tử nhìn thấy Lục Trường An đột nhiên xuất hiện, lại tùy tiện bắt hắn lại dao găm. Sở hữu liên quan tới Lục Trường An truyền thuyết đều xông lên đầu. Hắn biết rõ xong. Hết thảy đều xong. Hắn sắc mặt tái nhợt, chân đột nhiên mềm nhũn quỳ gối Lục Trường An trước mặt. Lục Trường An nhìn đến người kia, hỏi: ngươi không phải Phụ Sơ người, mà là Đông Hoàng Thái Nhất người. Đông Hoàng Thái Nhất ở chỗ nào? Các ngươi tại sao phải hãm hại Xương Bình quân? Người kia cúi đầu, một bộ chờ chết bộ dáng, cái gì cũng không chịu nói. Dương Bình Quân nghe Lục Trường An hỏi lên như vậy, trong tâm thật cao hứng. Xem ra Trường Tín Hầu biết rõ ta là trong sạch. Trong lòng của hắn âm thầm thanh thản một hơi. Lục Trường An vừa định tra tấn, bất quá nhìn thấy Mị Liên ở đây, sợ hù dọa Mị Liên. Ngay sau đó, hắn phát ra la võng liên lạc tín hiệu. Rất nhanh, một đội la võng sát thủ vọt vào bên trong phủ. Dương Bình Quân mới rõ ràng. La võng được xưng mọi nơi, nguyên lai là thật. Nguyên lai xung quanh vẫn luôn có la võng sát thủ giám thị. Cũng may lúc trước hắn không để ý đến người nước sở, nếu không chỗ hiểm người cả nhà. Hắn cảm kích liếc mắt nhìn Lục Trường An. Trách không được Lục Trường An hôm nay sẽ xuất hiện, nguyên lai Lục Trường An sớm tính tới có người sẽ tới làm thuyết khách. Hắn là sợ ta ý chí không vững định mà đi lên con đường sai trái sao. Này lúc, Lục Trường An đang nhìn la võng người. Hắn bất mãn hỏi các ngươi từng cái đang làm gì. Đông Hoàng Thái Nhất người đến Hàm Dương các ngươi cũng không biết. La võng người bị dọa sợ đến lập tức quỳ xuống. Dẫn đầu đầu lính kiên trì đến cùng trả lời. Thủ lính đại nhân chớ giận, người này che giấu trên thân khí tức, chúng ta không thể phát hiện. Bất quá nhìn thấy hắn hướng về Dương Bình Quân phủ đi tới. Chúng ta cũng cảm giác được dị thường. Lập tức chạy tới. Chỉ là chúng ta sợ quấy rầy Dương Bình Quân. Không dám tùy tiện đi vào bắt người. Nhìn thấy Dương Bình Quân vẫn còn ở này, Lục Trường An không muốn để cho la võng người khó chịu nổi. Hắn từ tốn nói. Đem người này dẫn la võng. Để cho Thanh Sương tự mình thẩm vấn. Nhìn hắn đến Hàm Dương có âm mưu gì. Tuân lệnh. La võng sát thủ như nhặt được đại xá, lập tức dựng lên người kia, vội vã rời khỏi. Lục Trường An không yên tâm, vừa định để cho Nguyệt Thần đi qua hỗ trợ thẩm vấn. Dù sao Nguyệt Thần hội thẩm hồn. Bất quá nghĩ đến đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh cũng bước vào phủ bên trong. Phải cho cơ hội làm cho các nàng biểu hiện tốt một chút. Ngay sau đó, hắn dùng tay vẽ một cái bạch điểu để cho bạch điểu bay trở về báo tin. Làm xong cái này hết thảy, hắn mới về đến chỗ ngồi. Tiếp tục cùng Dương Bình Quân uống rượu. Mị Liên sùng bái mà nhìn đến Lục Trường An, trên mặt tràn đầy nụ cười. Dương Bình Quân cùng phu nhân sớm biết Lục Trường An lợi hại. Bất quá khi mặt thấy một màn này, nội tâm cũng rất là chấn động. May nhờ ban đầu không có lựa chọn sai. Dương Bình Quân cũng khẽ cười cùng Lục Trường An đối ẩm một ly. Hắn hướng phu nhân dùng dùng ánh mắt. Phu nhân hiểu ý, biết rõ Dương Bình Quân muốn để lại Lục Trường An ở trong phủ ở lại. Nàng vốn là nghĩ chuẩn bị khách phòng, bất quá nhớ tới Mị Liên nói đã là Lục Trường An người. Ngay sau đó nàng trực tiếp mang theo Mị Liên trở về phòng, phái người để chỉnh lý Mị Liên khuê phòng. Mị Liên nhìn mẫu thân như thế, trong tâm đại khái hiểu. Nàng xấu hổ mà cúi thấp đầu. Thật muốn cho tiên sinh sao? Bất quá cha mẹ đều đáp ứng, nàng cũng sớm chuẩn bị kỹ càng, không muốn bỏ mất cơ hội. Chính này lúc trời lại xuống lên tuyết đến. Mị Liên đi tới ngoài cửa sổ, nhìn thấy đầy trời hoa tuyết rơi xuống, nhìn thấy sân chậm rãi biến trắng. Cao hứng trong lòng cực. Ở đây sao tuyết bạch vô hạ ngày đem chính mình giao cho tiên sinh. Thật tốt. Chỉ là tiên sinh sẽ đồng ý từng lưu lại đêm tối sao. Trường Tín Hầu phủ. Tuyết cũng từ từ rơi xuống. Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh vừa định tu luyện. Liền thấy những người nghe tỉ muội ngồi ở đỉnh. Vừa ăn đồ ăn vặt vừa thưởng thức tuyết lớn. Các nàng cũng vứt bỏ tu luyện cũng đi tới. Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh mau tới đây tuyết rơi thật là đẹp mắt. Nữ anh hướng về các nàng ngoát ngoát tay còn lại tỉ muội cũng cười ngoát ngoát tay. Liền Triệu Cơ cũng cầm lên đồ ăn vặt lắc lắc tỏ ý nơi này có ăn ngon. Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh trong tâm thật cao hứng. Liền vội vàng đi tới, gia nhập đại gia hàng ngũ. Không biết làm sao. Đi tới Trường Tín Hầu phủ sau đó, các nàng phát hiện mình tính cách thật giống như cũng tại chậm rãi thay đổi. Ngày trước các nàng đều thích một người tu luyện, một người ăn cơm, cả ngày đều không nói lời nào. Đến sau này, các nàng càng yêu thích cùng mọi người cùng nhau. Thậm chí, các nàng nói cũng bắt đầu nhiều. Có lẽ là tại đây tỉ muội quá nhiệt tình. Có lẽ là tại đây không có lục đục với nhau. Cũng muốn tại đây mới là thật người một nhà. Thế cho nên các nàng cũng không muốn trở về âm dương gia, nghĩ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Chính này lúc, Diễm Phi phát hiện một cái bạch điểu bay tới. Nàng biết là Lục Trường An phái trở về báo tin. Diễm Phi vươn tay để cho bạch điểu đứng tại trong tay. Bạch điểu miệng ra miệng người, ta bắt được Đông Hoàng Thái Nhất người, nhốt ở La Võng Tổng Bộ. Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh, các ngươi đi La Võng Tổng Bộ giúp đỡ thẩm vấn. Diễm Phi minh bạch Lục Trường An ý tứ, là để cho đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh tham dự vào, càng tốt hơn dung nhập vào Lục gia. Diễm Phi đối với đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh nói ra, Lục Lang gọi các ngươi đi đâu? Mau đi đi. Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh vừa nghe trong tâm thật cao hứng. Rốt cuộc có thể trước sinh trước mặt biểu hiện tốt một chút. Các nàng không do dự, lập tức ra ngoài chạy tới La Võng Tổng Bộ. Tuyết Nữ cùng Hoa Ảnh không có gia nhập đại gia, các nàng chính đang Lục Trường An trong phòng bận rộn. Hai người chính đang sửa sang lại căn phòng, vì là tối nay làm chuẩn bị. Bắt đầu, Hoa Ảnh nghe thấy Tuyết Nữ đề nghị, trong tâm rất ngại ngùng. Bất quá suy nghĩ một chút, mọi người đều là Lục Lang nữ nhân, cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Tắt đèn, Lục Lang muốn thế nào được thế nấy đi. Tuyết Nữ thấy Hoa Ảnh ngại ngùng cười hỏi, Hoa Ảnh, ngươi cùng Lục Lang có hay không có cái kia? Hoa Ảnh đương nhiên minh bạch Tuyết Nữ nói là cái gì. Nàng sờ sờ trong lòng khăn tay trắng, khăn tay trên còn có nàng cùng Lục Lang lần thứ nhất đi. Đương nhiên Hoa Ảnh không có nói như vậy, mà là ngượng ngùng làm bộ không hiểu. Vậy cái? Tuyết Nữ cười, cố ý vạch rõ. Chuyện nam nữ. Hoa Ảnh không thể tránh né. Không thể làm gì khác hơn là xấu hổ gật đầu. Ở chỗ nào? Tuyết Nữ tò mò hỏi thăm. Hoa Ảnh không thể làm gì khác hơn là nói cho Tuyết Nữ. Trên xe ngựa. Thanh âm tiếng nhỏ như muỗi kêu. Tuyết Nữ cười, nàng cũng nói cho Hoa Ảnh, ta cùng tiên sinh là tại trên nóc nhà. Hoa Ảnh mở to hai mắt. Trên nóc nhà. Chẳng phải là bị người nhìn thấy. Tuyết Nữ không nhìn thấy Hoa Ảnh biểu tình. Nàng đang nhìn ngoài cửa sổ. Bởi vì nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ tuyết rơi. Nàng nhớ tới cùng Lục Trường An lần thứ nhất gặp mặt, cũng muốn lên nàng Lục Trường An tại Dính Trần lần thứ nhất. Đó cũng là tuyết rơi ngày. Trong lúc nhất thời, một cái ý niệm tại Tuyết Nữ trong tâm xuất hiện. Hoa Ảnh, chúng ta đi đón tiên sinh đi. Tuyết Nữ quay đầu nhìn đến Hoa Ảnh. Hoa Ảnh nghe thấy muốn đi đón Lục Trường An, cao hứng gật đầu. Hai người ngồi xe ngựa chạy tới Xương Bình Quân Phủ. 514N. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 515 xe ngựa nghênh đón gió tuyết. Thật nhanh về phía trước. Đúng như Tuyết Nữ cùng Hoa Ảnh tâm tình một dạng bình thường. La Võng Tổng Bộ. Thanh Xương nghe thấy Lục Trường An bắt Đông Hoàng Thái Nhất người, lập tức qua đây thẩm vấn. Chính là người kia miệng rất cứng. Làm sao cũng không chịu nói. Thanh Xương lập tức tra tấn. Người kia bị đánh chảy ra sứt thịt, vẫn là cắn răng cái gì cũng không chịu nói. Thanh Xương tức giận cực. Nàng vừa định tự mình động thủ, liền nghe được đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh đến. Rất nhanh Thanh Xương nhìn thấy đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh. Đại tư mệnh hướng về Thanh Xương nói rõ ý đồ. Thanh Xương tỷ, tiên sinh lại để hai ta đến giúp đỡ thẩm vấn. Thanh Xương minh bạch Lục Trường An dụng ý. Dùng âm dương gia thẩm vấn âm dương gia hẳn có thể được. Thanh Xương không có khách khí, mà là nói ra, hai vị muội muội đi theo ta. Nàng mang theo đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh đi tới phòng giam, nhìn thấy người kia. Người kia nhìn thấy đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh trong tâm thật cao hứng. Hắn vừa định hô cứu mạng, lại lập tức nhớ tới. Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh đã vào ở Trường Tín Hầu Phủ, là Lục Trường An nữ nhân. Hắn biết rõ đại họa lâm đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đại tư mệnh nhìn đến người kia, quan sát tỉ mỉ đấy. Nàng nhận ra người kia. Hẳn là Đông Hoàng Thái Nhất bên người đệ tử. Tiểu Kim. Niệm tình ngươi ta đều là âm dương gia người. Ngươi đúng sự thật giao phó. Ta sẽ vì ngươi hướng về Trường Tín Hầu cầu tha thứ. Người kia nghe đại tư mệnh vừa nói như thế, cười lành lạnh. Đại tư mệnh, người khác không biết Đông Hoàng thủ đoạn của các hạ, khó nói ngươi cũng không biết rằng sao. Đại tư mệnh vừa nghe, biết rõ tiểu kim ăn Đông Hoàng thái nhất độc dược. Trách không được hắn thà chết không hàng. Đại tư mệnh liếc mắt nhìn thiếu tư mệnh, hai người nhìn nhau gật đầu một cái. Các nàng biết rõ, chỉ có đồng pháp thuật, nếu không không cách nào cạy ra tiểu kim miệng. Hai người dựng thẳng hai ngón tay, lấy chỉ làm kiếm, ở trước ngực vẽ một cái vòng tròn lớn. Sau đó chỉ về phía trước. Một đạo tia sáng màu đỏ từ đại tư mệnh trong ngón tay bay ra trực tiếp đính tại tiểu kim trên đầu. Cùng lúc, một đạo tia sáng xanh lá từ nhỏ tư mệnh trong ngón tay bay ra cũng đính tại tiểu kim trên đầu. Tiểu kim thống khổ dị thường, liều mạng vùng vẫy. Rất nhanh tiểu kim vẫn không nhúc nhích, biến thành tượng gỗ một dạng. Đại tư mệnh hướng về Thanh Sương gật đầu một cái. Thanh Sương hiểu ý, lập tức hỏi. Đông Hoàng thái nhất ở chỗ nào? Tiểu kim một đất trả lời, Nam Dương. Thủy Nguyệt. Động Thiên. Thanh Sương lại hỏi nói, hắn phái ngươi đến Hàm Dương làm gì sao? Tiểu kim lại vùng vẫy một hồi, rất nhanh lại bình tĩnh lại. Để ta đến kêu gọi đầu hàng Sương Bình Quân, để cho Sương Bình Quân trộm bảo hạt. Thanh Sương minh bạch quả nhiên hết thảy cùng nàng suy đoán không đoán được. Vân Trung Quân đâu? Hắn tại đâu? Tiểu kim một nói ra, không biết. Thanh Sương lại hỏi rất nhiều vấn đề, chính là tiểu kim đều là không trả lời được biết rõ. Đến cuối cùng tiểu kim trực tiếp ngất đi. Đại tư mệnh nghe thấy Đông Hoàng thái nhất tại Nam Dương. Khẩn trương đối với Thanh Sương nói ra. Thanh Sương tỉ. Chúng ta trở về nói cho tiên sinh đi. Thanh Sương gật đầu một cái, lại liền vội vàng lắc đầu một cái. Nàng nhớ tới tối nay là tuyết nữ tại hầu hạ tiên sinh, phỏng chừng hiện tại đang bề bộn đi. Ngày mai đi, ngày mai ta nói cho tiên sinh. Ngược lại chính ngày mai là nàng hầu hạ tiên sinh. Đợi nàng hầu hạ xong tiên sinh sau đó, nàng trực tiếp mang theo La Võng sát thủ chạy tới Nam Dương, giết Đông Hoàng thái nhất. Ngày mai, Thanh Sương nhìn đến ngoài cửa sổ. Nhìn thấy tuyết lớn đầy trời, trong tâm tràn đầy mong đợi. Lục Trường An cũng phát hiện bên ngoài tuyết rơi. Hắn nhớ tới đối với tuyết nữ hứa hẹn, lập tức đứng dậy đối với Sương Bình Quân nói ra. Sương Bình Quân, sắc trời đã tối, sẽ không quấy rầy, ta đi về trước. Sương Bình Quân vừa nghe, lập tức nói. Tiên sinh bên ngoài tuyết rơi đâu? Không bằng lưu lại. Phu nhân đã chuẩn bị kỹ càng khách phòng. Lục Trường An cười khoát khoát tay. Nơi này cách Trường Tín Hầu Phủ không xa, trở về rất thuận lợi. Hắn đứng lên đi ra ngoài phòng. Sương Bình Quân không tốt giữ lại, không thể làm gì khác hơn là tự mình đưa Lục Trường An. Hai người mới ra đại sảnh đi tới sân, phát hiện Mỹ Liên cùng phu nhân chạy tới. Phu nhân nghe thấy Lục Trường An phải đi, liền vội vàng nói. Trường An bên ngoài lạnh lẽo đâu? Từng lưu lại đêm tối đi. Mị Liên cũng không lo ngượng ngùng, nói ra, Lục Lang, lưu lại đi. Sương Bình Quân cũng cười nói, đúng vậy a, lưu lại đi. Lục Trường An nghe thấy phu nhân đổi tên hô, biết rõ nàng là tiếp nạp ta người con rể này. Hắn xem Sương Bình Quân, phu nhân và Mị Liên, nhìn thấy bọn họ nhiệt tình mặt. Tuy nhiên lúc này rơi xuống càng nhiều tuyết, nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Hắn đối với đại gia khẽ mỉm cười, nói ra. Không quấy rầy, trở về cũng rất thuận lợi, Mị Liên lưu lại đi, ngày mai sẽ đi qua họp đàn. Hắn còn muốn trở về bồi tuyết nữ, không thể thất ước a. Mị Liên nghe Lục Trường An nói như vậy, cũng chỉ đành gật đầu một cái. Ngược lại chính ngày mai cũng có thể tới nhìn thấy Lục Lang. Được, ta đưa ngươi. Mị Liên kéo Lục Trường An tay, hai người cùng đi ra khỏi đi. Sương Bình Quân nhìn thấy Mị Liên cùng Lục Trường An thân mật bộ dáng, không khỏi nhớ tới lúc còn trẻ. Tuổi trẻ thật tốt a. Mị Liên cùng Lục Trường An dọc theo hành lang đi tới trước đại môn. Vừa muốn bước ra đại môn thời điểm, Mị Liên đột nhiên đối với Lục Trường An nói. Lục Lang, ngươi trên mặt có đồ vật. Lục Trường An quay đầu nhìn Mị Liên cười nói, thật. Quả nhiên không ra Lục Trường An đoán. Mị Liên nhón chân lên thần tốc hôn qua đến. nhẹ nhàng đụng phải Lục Trường An đôi môi, lại nhanh chóng thu hồi đi. Mị Liên toàn bộ mặt đều đỏ, xấu hổ cười. Đây là nàng lần thứ nhất a. Lục Trường An cười vỗ vỗ Mị Liên trên đầu tuyết hoa. Trở về đi, ngày mai thấy. Mị Liên cao hứng gật đầu. Lục Trường An phất tay một cái, đi ra Xương Bình Quân phủ. Đi tới trước đại môn, nhìn thấy một chiếc xe ngựa đã tại chờ. Lục Trường An nhận ra là Hoa Ảnh xe ngựa. Lục Trường An vừa định đi tới, liền nghe có người đang kêu đến. Lục Lăng. Kia Sa Phu chính hướng về Lục Trường An vẫy tay. Lục Trường An nhìn ra là Tuyết Nữ. Còn nữa, Sa Phu cũng không phải một người, mà là hai người. Một cái khác là Hoa Ảnh. Hoa Ảnh cũng phát hiện Lục Trường An, cũng kích động vẫy tay. Lục Lăng. Lục Trường An cười lên, thật giống như đoán được cái gì. Các nàng muốn cùng nhau sao? Được rồi. Lục Trường An sải bước đi tới bên cạnh xe ngựa. Hắn đối với Hoa Ảnh cùng Tuyết Nữ nói ra. Các ngươi lúc nào học được lái xe? Tuyết Nữ cùng Hoa Ảnh vui vẻ cười. Kỳ thực các nàng sớm sẽ lái xe. Lục Lăng, lên xe đi. Lục Trường An gật đầu một cái, lên xe ngựa. Rá. Tuyết Nữ nhẹ nhàng bỏ rơi cương ngựa. Xe ngựa thần tốc khởi động, vọt tới trước. Lục Trường An không phát hiện là trở về nhà phương hướng. Hắn hỏi Tuyết Nữ cùng Hoa Ảnh, các ngươi phải đi nơi nào? Tuyết Nữ cùng Hoa Ảnh nhìn nhau nở nụ cười. Lục Lăng, đợi lát nữa ngươi cũng biết. Tuyết Nữ giả vờ thần bí. Lục Trường An cũng không để ý, dựa vào bên trong buồng xe ăn trái cây để cho hai vị mỹ nhân lái xe. Xe xịn, mỹ nhân. Không sai. Rất nhanh, xe ngựa giá hướng ngoài thành. Thành môn đã sớm đóng kín. Bất quá thấy là Trường Tín Hầu phủ phu nhân, thủ quân liền vội vàng mở cửa thành ra, để cho Tuyết Nữ lái xe ra khỏi thành. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Dưới ánh trăng, mặt đất một mảnh trắng xóa. Xe ngựa nghênh đón gió tuyết, thật nhanh về phía trước. Đúng như Tuyết Nữ cùng Hoa Ảnh tâm tình một dạng. 515N. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 516 tuyết cùng hoa cùng múa. Tại phía xa thảo nguyên cũng rơi xuống càng nhiều tuyết. Nặc Mẫn vốn định thừa dịp bóng đêm tiếp tục đi đường, sớm ngày cùng Mông Điềm đại quân tụ họp. Bởi vì nàng đã nghe thấy đầu mạn tổ hợp binh sĩ chính chạy tới. Làm sao tuyết càng rơi xuống càng lớn, nàng không thể làm gì khác hơn là để cho tộc nhân dựng doanh trứng qua đêm. Nàng đi tới hồ cơ trong màn, phát hiện đầu mạn nhi tử Mạo Đốn đã ngủ. Hồ cơ tỏ ý Nặc Mẫn chớ có lên tiếng. Hai người đi tới một cái khác doanh trướng. Nặc Mẫn đem hai ngày này một cách nghi vấn nói ra. Hồ cơ, Tần Quốc trong buổi họp đầu mạn sẽ Mạo Đốn làm thảo nguyên chi chủ sao? Hồ cơ cười lắc đầu một cái. Bọn họ sẽ không đồng ý. Nặc Mẫn lại hỏi nói bọn họ phải đem lang tộc đuổi tận giết tuyệt. Hồ cơ thở dài một tiếng. Thảo nguyên lớn như vậy, cho dù giết lang tộc cũng sẽ có một cái khác lang tộc cao hứng. Thảo nguyên không giống Trung Nguyên, không thể làm nông. Trung Nguyên vương triều rất khó khống chế nơi này. Nặc Mẫn suy nghĩ một chút lại hỏi nói, khó nói không có cách nào sống chung sao? Hồ cơ khẽ cười. Lục tiên sinh thông minh như vậy, nhất định có biện pháp. Nặc Mẫn rất có hứng thú hỏi nói, hồ cơ, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm gì? Hồ cơ đột nhiên có chút ngượng ngùng lên. Vì để Nặc Mẫn có chuẩn bị tâm lý, hồ cơ hay là nói đi ra. Ngươi ta gả cho tiên sinh để cho chúng ta hài tử làm thảo nguyên chi chủ, Tần Vương hẳn sẽ yên tâm. Nặc Mẫn vừa nghe trong tâm thật cao hứng. Nàng cùng Lục Trường An hài tử làm Nguyệt Lang tộc thủ lĩnh, đại gia hẳn sẽ đồng ý. Hồ cơ là lang tộc quý tộc, về sau nàng hài tử làm lang tộc thủ lĩnh, lang tộc cũng có thể sẽ tiếp nạp. Ngược lại chính phía sau có tiên sinh đâu, người nào phản đối giết ai là được. Nghĩ như thế, Nặc Mẫn đối với Hàm Dương chuyến đi lòng tin đầy đủ hơn. Tiên sinh vì là Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên hòa bình, hẳn sẽ tiếp nạp ta cùng hồ cơ đi. Hàm Dương thành bên ngoài. Đến trên đỉnh ngọn núi, xa ngựa dừng lại đến. Lục Trường An xem ngoài cửa xe. ngoài cửa sổ trắng xóa hoàn toàn thế giới, được không thuần túy, được không sạch sẽ, được không xinh đẹp. Giữa lúc Lục Trường An nhìn nhập thần thời điểm, Tuyết Nữ thanh âm truyền đến. Lục Lang đến. Cửa xe mở ra, Tuyết Nữ cùng Hoa Ảnh đưa đầu đi vào, lộ ra ngọt ngào cười mỉm. Lục Trường An cũng cười gật đầu một cái, chậm rãi đi xuống xe ngựa, đạp ở uổng phí trên mặt tuyết. Tuyết Nữ vì là Lục Trường An phủ thêm phê bình gió, Hoa Ảnh đứng tại Lục Trường An một bên khác. Tuyết hoa tung bay, hàn phong đập vào mặt. Lục Trường An nhưng trong lòng thì ấm áp. Hắn vươn tay đem Tuyết Nữ cùng Hoa Ảnh cùng lúc ôm vào trong ngực. Ba người trở thành một người, đứng ở trên đỉnh núi nhìn đến trắng xóa mặt đất. Không có phân phân nhiễu nhiễu, không có ăn chơi trác táng. Hết thảy đều là như vậy thuần túy. Tuyết Nữ nhớ tới cái gì, từ trên xe ngựa lấy ra một cái lớn đệm. Hoa Ảnh cũng đi qua hỗ trợ, hai người đem trải tại lớn đệm trên mặt tuyết. Hai người còn đem hoa vãi tại lớn đệm. Làm xong hết thảy, Tuyết Nữ mới gật đầu hài lòng đi tới Lục Trường An bên người. Lục Lang, lại đây ngồi đi. Nàng kéo Lục Trường An tay, hai người ngồi ở trên đệm. Hoa Ảnh từ trên xe ngựa rời xuống một cái tiểu trác tử, lại đem đến một ít trái cây qua đây. Lục Trường An thấy nàng nhóm điệu bộ này, hỏi, chúng ta là phải ở chỗ này thưởng tuyết. Hoa Ảnh cười nói, trừ thưởng tuyết, còn có vũ đạo a. Nói xong chỉ Tuyết Nữ. Tuyết Nữ đứng lên, sửa sang một chút y phục. Lục Lang, Hoa Ảnh, ta trước tiên bêu xấu. Tuyết Nữ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng quay người lại, cặp váy bay múa. Nàng tung người một cái, nhảy lên thật cao, lại từ trên cao chậm rãi rơi xuống. Nhất thời Tuyết Nữ thật giống như trở thành vạn thiên tuyết hoa một phiến, hướng theo bông tuyết đầy trời cùng nhau rơi xuống. Lục Trường An vừa ăn Hoa Ảnh đưa tới trái cây, nhìn đến giống như tiên tử Tuyết Nữ, cao hứng gật đầu. Hắn nhớ tới lần đầu lần nhìn thấy Tuyết Nữ cảnh tượng. Cũng là loại này ban đêm, cũng là loại này đêm tuyết. Tuyết Nữ cùng phiêu tuyết cùng nhau uyển chuyển nhảy múa, phảng phất đất tuyết tiên tử một dạng. Hoa Ảnh nhìn thấy Tuyết Nữ cùng phi tuyết hóa làm một thể, cũng không khỏi cảm thán lên. Bạch tuyết tung bay, đầm phi vũ. Thật đẹp a. Trách không được Lục Lang sẽ làm Tuyết Nữ ngàn dặm xa xôi ra bắc, còn đặc biệt đi phi tuyết các nhìn Tuyết Nữ biểu diễn. Tuyết Nữ vẫn còn ở nghiêm túc khiêu vũ. Trong mắt chỉ có Lục Trường An, trong lòng cũng chỉ có Lục Trường An. Nhìn thấy Lục Trường An khẳng định ánh mắt, Tuyết Nữ cao hứng cực, trên mặt mang ngọt ngào nụ cười. Lại trở lại đất tuyết, nàng cảm thấy thân thiết vô cùng. Cùng Lục Lang cùng nhau, nàng càng là tâm tình vui thích. Lục Lang. Tuyết Nữ kích động nhìn đến Lục Trường An, nhẹ nhàng quay người lại, cặp váy như bay tuyết một dạng phi vũ. Chính này lúc Tuyết Nữ nhẹ nhàng giật mình, trực tiếp hướng về Lục Trường An bên kia nhảy đi. Lục Trường An đứng lên, nhẹ nhàng tiếp lấy Tuyết Nữ. Cùng lúc tiếp lấy bông tuyết đầy trời. Hắn nhìn đến trong lòng ngượng ngùng Tuyết Nữ, nhẹ nhàng cười. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, chính là lúc này hắn chỉ có một câu nói. Có lạnh hay không? Tuyết Nữ nhẹ nhàng cười, đem đầu áp sát vào Lục Trường An ở ngực. Lục Lang, ta không lạnh, rất ấm rất ấm. Bên cạnh Hoa Ảnh nhìn thấy Lục Trường An cùng Tuyết Nữ tình yêu đẹp đẽ, trong tâm vậy mà không có một chút ghen tức. Nàng cũng nhẹ nhàng đứng lên, sửa sang một chút đầm, chuẩn bị biểu diễn. Lục Trường An phát hiện Hoa Ảnh muốn khiêu vũ, ngay sau đó ôm lấy Tuyết Nữ ngồi xuống. Tuyết Nữ thuận tay cầm lên Lục Trường An thích ăn trái cây, chậm rãi đút Lục Trường An. Lục Trường An nhìn đến Hoa Ảnh. Hoa Ảnh muốn biểu diễn cái gì chứ? Hắn nhớ tới Hoa Ảnh ban đầu tại túi mộng lâu vì là hắn nhảy khắp trời hoa múa. Hoa Ảnh có muốn hay không ta làm một cái kết giới, đem tuyết ngừng. Lục Trường An sợ tuyết rơi sẽ ảnh hưởng đến Hoa Ảnh. Hoa Ảnh cười khẽ gật đầu một cái. Lục Lang, tuyết cùng hoa có thể cùng múa. Lục Trường An nghe Hoa Ảnh nói như vậy, ngay sau đó bất động. Hắn luôn cảm thấy Hoa Ảnh trong lời nói có chuyện. Hắn xem trong lòng Tuyết Nữ. Tuyết Nữ thật giống như cũng nghe ra cái gì, xấu hổ cười quay đầu nhìn Hoa Ảnh. Muốn nhìn một chút Hoa Ảnh biết nhảy cái gì vũ đạo. Hoa Ảnh hướng về Lục Trường An thi lễ một cái, lại đem thật dài hồng sắc dài trù hướng lên bầu trời ném đi. Nói cũng kỳ quái, hồng sắc dài trù ở trên không bên trong chậm rãi phi vũ, xung quanh phi tuyết vậy mà biến thành cánh hoa. Rất nhiều cánh hoa, từng mảnh theo gió phi vũ, sẽ chậm chậm rơi trên mặt đất. Đem thế giới màu trắng tô điểm càng thêm mỹ lệ. Tuyết nữ cũng nhìn ngây ngô. Nàng nhẹ nhàng đối với Lục Trường An nói ra, hoa ảnh nhảy vừa vặn nhìn. Lục Trường An nhìn đến hoa ảnh cười gật đầu một cái. Hắn cũng là lần thứ nhất thấy hoa ảnh đem phi tuyết biến thành cánh hoa. Chính này lúc, hoa ảnh nhẹ nhàng giật mình cả người hướng về Lục Trường An bay tới. Lục Trường An một tay ôm lấy tuyết nữ đưa ra cái tay còn lại, nhẹ nhàng tiếp lấy hoa ảnh. Trái ôm phải ập. Hắn mới hiểu được vừa mới hoa ảnh câu nói kia hàm nghĩa. Tuyết cùng hoa có thể cùng múa. Tuyết nữ cũng minh bạch nàng xem một cái hoa ảnh. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, biết rõ cái thời khắc kia đã tới. Lục lang, chúng ta nằm xuống nhìn tuyết đi. Hoa ảnh nhẹ nhàng nói ra. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đẩy một cái. Ba người nằm ở lớn trên đệm, nhìn trời không không ngừng rơi xuống phiêu tuyết. Tuyết nữ cũng nghiêm túc nhìn đến tuyết hoa phiêu vũ. Đã từng, nàng cũng là kia trôi dạt theo gió tuyết hoa. Lúc này, nàng đã tìm được ấm áp khuỷu tay. Lục lang. Tuyết nữ nhẹ nhàng kêu một tiếng, né người ôm chặt Lục Trường An. Hoa ảnh nhìn thấy tuyết nữ hành động, nàng cũng tiện tay đem bên người để bị lấy tới. Nàng dùng lực ném đi. Chăn lớn bay lên thần tốc triển khai, sẽ chậm chậm đắp lên ba người trên thân. Hoa ảnh dựa vào Lục Trường An bên người, cảm thấy rất ấm áp rất ấm. Lục Trường An cũng cảm thấy nhiệt độ đang từ từ dâng lên. Hắn tiện tay làm một cái kết giới, không để cho người khác tới quấy rầy cái này thời khắc tuyệt vời. Hắn còn muốn nhìn lại một hồi mà tuyết đi. Nghĩ không ra tuyết nữ cùng hoa ảnh gắt gao dựa đi tới, còn động tay động chân. Bình tĩnh đất tuyết nhất thời không bình tĩnh. 516N. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 517 Lục Trường An là rất lợi hại, sẽ để cho hắn đến đây đi tới lấy quả nhân trên cổ đầu người. Bạch tuyết thế giới. Tuyết nữ vô câu vô thúc, hoa ảnh cũng từ từ thả ra. Toàn bộ buổi tối. Lục Trường An nhìn một đêm tuyết, nhìn một đêm hoa. Thẳng đến trời không sai biệt lắm sáng lên, ba người mới mơ hồ ngủ. Hồng nhật dâng lên, lại là một ngày mới. Tuyết đã sớm ngừng, tuyết đọng còn chưa hóa tan. Trên xe ngựa đang đắp một tầng bạch tuyết, liền bị cũng là tràn đầy bạch tuyết. Tuyết nữ sợ tuyết sẽ hóa tan, làm ướt bị, lạnh nhạt Lục Trường An, liền vội vàng lên. Nàng ôn nhu đối với Lục Trường An nói ra. Tiên sinh, chúng ta đi trong xe ngựa đi. Lục Trường An chưa tỉnh, hoa ảnh ngược lại tỉnh. Nàng nhìn thấy tuyết nữ, lại nhìn thấy Lục Trường An, trong lúc nhất thời không khỏi đỏ mặt. Tối hôm qua thật giống như quá điên cuồng. Tuyết nữ ngược lại còn tốt. Ngược lại chính nàng lại không phải thứ nhất lần. Nhìn thấy Lục Trường An không đồng ý tỉnh lại, nàng nhớ tới Diễm Linh Cơ tuyệt chiêu. Ngay sau đó, nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn qua đi. Quả nhiên, Lục Trường An tỉnh, ôm thật chặt tuyết nữ. Tuyết nữ nhẹ nhàng cười. Tiên sinh, chúng ta tiến vào xe ngựa đi. Lục Trường An mở mắt, mới phát hiện vẫn còn ở trên mặt tuyết. Hắn gật đầu một cái, mặc quần áo tử tế, mang theo tuyết nữ cùng hoa ảnh trở lại xe ngựa. Hôm nay bên trong xe ngựa quả nhiên ấm áp nhiều. Hắn vừa tháo gỡ áo choàng, tuyết nữ lại dựa đi tới. Còn hướng về hoa ảnh nháy nháy mắt. Hoa ảnh xấu hổ cười, cũng dựa đi tới. Tuyết nữ cùng hoa ảnh lập tức luống cuống tay chân. Bởi vì trở lại phủ bên trong sau đó, các nàng lại không thể lại hầu hạ Lục Lang. Xe ngựa chậm rãi khởi động. Dắt xe lão ngựa tốt giống như nhận thức trở về nhà đường kéo xe ngựa thần tốc xuống núi. Xe ngựa lắc lư. Tại phía xa Ngụy Quốc Đại Lương. Vương Bí xuất lính đại quân đã đến Đại Lương, đem Đại Lương thành bao bọc vây quanh. Vương Bí không gấp với tiến công. Đi tới Đại Lương sau đó, hắn mới phát hiện Đại Lương thành tường dị thường kiên cố. Cùng lúc, hắn nhận được La Võng tình báo, nói Ngụy Vương tướng quân quyền giao cho đại tư không Ngụy Dung. Ngụy Dung làm thủ ở Đại Lương. Vậy mà vứt bỏ những thành thị khác phòng thủ. Đem Ngụy Quốc sở hữu thủ quân tập trung Đại Lương. chuẩn bị dốc toàn lực. Xem ra là một khối xương cứng a. Đương nhiên, Vương Bí cũng không có có chuẩn bị vây thành chậm rãi đánh. Bởi vì Đại Lương là thiên hạ giàu có nơi. Lại thêm Ngụy Quốc đã sớm đem binh lương thực tích trữ tại Đại Lương. Đại Lương binh lương thực ít nhất tham ăn một năm. Nên làm cái gì? Vương Bí cũng tại tích cực suy tính. Hắn không thể làm gì khác hơn là phái người đi khuyên hàng. Ngụy Quốc luôn luôn rất sợ Tần Quốc, đã từng nhiều lần hiến thành hiến đất. Binh lâm thành hạ, Ngụy Vương hẳn sẽ đầu hàng đi. Đại Lương thành bên trong. Đối mặt quân Tần bao vây, Ngụy Vương ngược lại trấn định lại. Ngược lại chính tả hữu là chết, không bằng liều mạng một cược. Đương nhiên, Đại Tư mệnh tích cực bố trí cũng để cho Ngụy Vương có niềm tin. Tập trung toàn quốc binh lực tại Đại Lương, quân Tần đừng nghĩ tùy tiện công hạ Đại Lương. Không lâu quân Tần sứ giả vào thành. Ngụy Vương đại khái đoán được đối phương là tới khuyên hàng. Hắn không có trục xuất đối phương, mà là tại Vương cung tiếp kiến đối phương. Ngụy Song nghe thấy quân Tần tới khuyên hàng, lập tức tiến cung. Hắn còn chưa nhận được Tần Quốc hồi âm đâu. Hắn đang còn muốn Tần Quốc làm quan đi. Một khi Ngụy Vương đầu hàng, sở hữu nỗ lực đều uổng phí. Còn tốt, Ngụy Vương vừa mới tiếp kiến đối phương còn chưa đồng ý. Ngụy Song lập tức nói: "Vương thượng, không thể đầu hàng a. Một khi đầu hàng, Vương thượng muốn rời khỏi Đại Lương, mặc người chém giết. Thần nguyện ý tử chiến, bảo vệ Đại Ngụy." Ngụy Vương nghe thấy Ngụy Song nói như vậy, trong tâm rất cảm động. "Đại tư không thật là ta Đại Ngụy trung thần a." Ngụy Vương lộ vẻ xúc động nói: "Đại tư không quả nhân cùng ngươi cùng nhau bảo vệ Đại Ngụy." Quân Tần sứ giả thấy vậy, lập tức khuyên nhủ: "Ngụy Vương, lục quốc bên trong chỉ còn Ngụy Quốc cùng Tề Quốc, lại chống cự đi xuống không có ý nghĩa. Cho dù Vương Bí tướng quân công không được, khó nói ta lớn tin hầu cũng công không được. Trở nên dài tin hầu qua đây, hết thảy liền muộn." Ngụy Vương nghe thấy Lục Trường An tên, không khỏi run rẩy một hồi. Hắn biết rõ Lục Trường An lợi hại. Đại Lương hẳn là ngăn cản không nổi. Có thể Đại Ngụy tồn tại mấy trăm năm, không thể như vậy xong. Người cuối cùng cũng có cái chết, để cho quả nhân vì là Đại Ngụy đền nợ nước đi. Ngụy Vương kiên định nói: "Đất cũ đầy hoài niệm khó rời khỏi, tông miếu khó bỏ, quả nhân sẽ không bỏ cho hàng. Lục Trường An là rất lợi hại, sẽ để cho hắn đến đây đi tới lấy quả nhân trên cổ đầu người." Tần Quốc sứ giả nghĩ không ra Ngụy Vương như thế anh dũng. Hắn không thể làm gì khác hơn là đi về trước hồi báo cho Vương Bí. Tần Quốc, Hàm Dương. Xe ngựa chậm rãi lái vào thành môn. Thành môn thủ quân ngây người, bọn họ phát hiện xe ngựa kia không có ai điều khiển. Rất nhanh thủ quân tướng lãnh nhận ra. Đó là Trường Tín Hầu xe ngựa. Nghe Trường Tín Hầu phủ cầm đều có thể tự động đàn tấu, xe ngựa có thể lái tự động cũng sẽ không kỳ quái. Hắn lập tức để cho binh lính tránh ra, cung kính nghênh đón xe ngựa vào thành. Xe ngựa chậm rãi lái vào thành, hướng về Trường Tín Hầu phủ điều khiển mà đi. Không lâu, xe ngựa ngừng ở trước cửa phủ. Lục Trường An giãn gân cốt một cái, kéo Hoa Ảnh cùng Tuyết Nữ tay đi xuống xe ngựa. Vừa xuống xe ngựa, liền thấy bên cạnh chờ Thanh Sương. Tuyết Nữ biết rõ Kinh Ngây cùng Thanh Sương đổi thời gian, hôm nay là Thanh Sương hầu hạ Lục Lang. Nàng đem Lục Trường An tay giao đến Thanh Sương trên tay. "Thanh Sương tỷ, Lục Lang liền giao cho ngươi." Nói xong, Tuyết Nữ kéo Hoa Ảnh vào trước phủ. Thanh Sương nhìn đến Tuyết Nữ cùng Hoa Ảnh bước chân nhẹ nhàng, chắc hẳn tối hôm qua rất vui vẻ. Đặc biệt là thấy Hoa Ảnh cười nhẹ nhàng, Thanh Sương rốt cuộc không có lo lắng như vậy. Hoa Ảnh cũng là lần thứ nhất hầu hạ Lục Lang. "Nàng có thể, ta cũng có thể." Thanh Sương trong tâm tràn đầy lòng tin. Nàng nắm chặt Lục Trường An tay, cùng Lục Trường An cùng nhau bước vào phủ bên trong. Lục Trường An biết rõ Thanh Sương chờ thật lâu, hỏi: "Có phải hay không có chuyện báo cáo?" Thanh Sương gật đầu một cái, mang theo Lục Trường An trở lại thư phòng. "Lục Lang đã thẩm vấn đi ra, người kia quả nhiên là Đông Hoàng Thái Nhất người, Đông Hoàng Thái Nhất tại Nam Dương dưỡng thương." Lục Trường An nghe thấy Đông Hoàng Thái Nhất tại Nam Dương, lập tức nói: "Ta đi Nam Dương một chuyến." Thanh Sương lập tức kéo Lục Trường An tay. "Lục Lang, ngươi ở lại Hàm Dương bồi các vị tỷ muội, ta đi cho. Đông Hoàng Thái Nhất trọng thương, không phải ta đối thủ. Lục Trường An không yên tâm Thanh Sương. Tuy nhiên Đông Hoàng Thái Nhất thụ thương, tuy nhiên Thanh Sương rất lợi hại, nhưng hắn vẫn không muốn Thanh Sương có một chút nguy hiểm. Hắn lắc đầu một cái, kiên định nói: không được, vẫn là ta đi. Thanh Sương biết rõ Lục Trường An quan tâm nàng, trong tâm âm thầm cao hứng. Vừa định khuyên nữa, Lục Trường An tiếng gõ cửa vang rồi. Lục Trường An nghe được, Nguyệt Thần đến. Chẳng lẽ có tình huống mới nhất? Hắn đánh mở cửa, để cho Nguyệt Thần đi vào. Nguyệt Thần lập tức nói: Lục Lang, tại Lạc Dương phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất bóng dáng. Lạc Dương. Thanh Sương có chút kinh dị. Người kia không phải nói Đông Hoàng tại Nam Dương sao? Tại sao lại đi Lạc Dương? Nàng đem tối hôm qua thẩm vấn kết quả nói cho Nguyệt Thần. Nguyệt Thần cũng hoài nghi tình báo phải chăng chuẩn bị. Lục Trường An nói ra: hẳn đúng là Đông Hoàng Thái Nhất rời khỏi Nam Dương, đi tới Lạc Dương. Phỏng chừng Lạc Dương cũng không phải tầm nhìn. Hắn đối với Nguyệt Thần nói ra: tiếp tục theo dõi Đông Hoàng Thái Nhất, nhìn hắn đến cùng phải đi nơi nào. Thanh Sương cũng lập tức phái La Võng người tiếp tục truy xét. Nào biết Thanh Sương vừa mới rời khỏi, lại đi trở về. Lục Lang, Đại Lương có tin tức mới nhất. 517N. Đại Tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 518 đã như thế, Ngụy Quốc chẳng phải là biết rõ chúng ta kế sách. Thanh Sương vừa mới nhận được Đại Lương phát tới tình báo, lập tức hướng về Lục Trường An báo cáo. Lục Lang, sấm sét phát tới tin tức, nói Vương Bí đánh bại Ngụy Quốc đại tướng quân, Ngụy quân toàn quân bị diệt. Vương Bí ngựa không dừng vó chạy tới Đại Lương, phỏng chừng lúc này đã bao vây Đại Lương. Lục Trường An vừa nghe, lập tức hỏi: Ngụy lão ruột chết? Thanh Sương gật đầu một cái. Lục Trường An nhớ tới ngày đó tại Đại Lương thành cùng Ngụy lão ruột uống rượu cảnh tượng, trong tâm thở dài một tiếng. Bất quá hắn đã sớm đoán được cái kết quả này. Ngụy lão ruột như vậy cố chấp, sẽ không đầu hàng hàng. Thanh Sương còn nói một cái khác tình huống. Sấm sét còn nói, Ngụy Dung nghĩ hợp tác với chúng ta, bất quá hắn đề xuất yêu cầu, muốn lên khanh chi vị. Lục Trường An đương nhiên biết rõ Ngụy Dung làm người. Ngụy Dung là một cái lòng tham không đáy, làm việc không từ thủ đoạn người, tuyệt đối không thể để cho hắn đến Hàm Dương. Bất quá nghĩ đến Ngụy Dung là Tiêm Tiêm phụ thân, Lục Trường An cũng không muốn Tiêm Tiêm thương tâm. Hắn đối với Thanh Sương nói ra: cự tuyệt Ngụy Dung yêu cầu, không có Ngụy Dung, chúng ta cũng có thể đánh hạ Đại Lương. Cũng không nên làm khó Ngụy Dung, phái người bảo hộ Ngụy Dung, để cho Ngụy Dung cáo lão về quê đi. Để cho sấm sét tự mình đối với Ngụy Dung nói là ta ý kiến, Ngụy Dung sẽ nghe. Thanh Sương lập tức ghi lại. Bất quá nàng lại lo âu hỏi: Lục Lang, không có nội ứng, chúng ta thật có thể công được xuống Đại Lương? Thanh Sương đi qua Đại Lương, biết rõ Đại Lương thành kiên cố, không dễ công hạ. Lục Trường An đương nhiên biết rõ Thanh Sương lo âu cái gì. Hắn cũng đi qua Đại Lương, đối với Đại Lương rất dài. Đại Lương thành xung quanh dài đến hơn 3-4 dặm, có 12 cái thành môn, thành tường cao chừng 5 trượng. Thành bên trong ước chừng nhân khẩu 3-400 ngàn hơn, sông hộ thành tứ phía câu thông, vừa rộng vừa sâu. Trong lịch sử, Vương Bí tấn công 3 tháng, hy sinh đại lượng tướng sĩ, đều không thể công hạ Đại Lương. Cuối cùng, Vương Bí là dẫn đến khoảng cách nước Yem Đại Lương thành. Có thể Yem Đại Lương thành sau đó, Ngụy Vương vẫn không có đầu hàng. Đại thủy ngâm ngâm 3 tháng, thành tường toàn bộ sụp đổ. Ngụy Vương mới bất đắc dĩ ra khỏi thành đầu hàng. Ngụy quốc diệt vong. Hồi tưởng đoạn lịch sử này, Lục Trường An trong lòng có dự tính. Hắn để cho Thanh Sương truyền tin cho Vương Bí, báo cho Vương Bí nước ngập Đại Lương kế sách. Thanh Sương kinh ngạc nhìn đến Lục Trường An. Lục Trường An liền nhanh như vậy nghĩ ra kế sách. Kế này thật diệu a. Chúng ta liền có thể tùy tiện đoạt lấy Đại Lương, diệt Ngụy quốc. Thanh Sương bội phục nhìn đến Lục Trường An, chuẩn bị để cho La Võng truyền tin. Chính này lúc, Lục Trường An lại gọi lại Thanh Sương. Thanh Sương, để cho La Võng người tại Đại Lương thành bên trong truyền bá. nói chúng ta muốn dẫn đến khoảng cách chi thủy, nước ngập đại lương. Thanh Sương nghi ngờ nhìn đến Lục Trường An. Lục Lang, đã như thế, Ngụy Quốc chẳng phải là biết rõ chúng ta kế sách. Lục Trường An cười cười. Chính là để bọn hắn biết rõ. Trong lịch sử, phồn hoa đại lương thành bởi vì bị nước ngập toàn bộ thành không còn tồn tại. Lục Trường An cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu mà Ngụy Quốc chịu đầu hàng, đại lương thành là có thể bảo vệ, cũng không trở ngại thống nhất, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ. Thanh Sương minh bạch Lục Trường An dụng ý, cao hứng gật đầu. Quả nhiên là ta tốt Lục Lang. Ta chỉ thấy một bước, hắn đã thấy phía sau ba bốn bước. Đã như thế, Ngụy Quốc nhất định sẽ bị dọa sợ đến đầu hàng. Đến lúc chúng ta không uổng người nào là có thể đoạt lấy đại lương, diệt Ngụy Quốc. Thanh Sương cao hứng ra ngoài để cho La Võng thông báo đại lương phương diện. Cùng lúc, nàng chuẩn bị kỹ càng tối nay tốt tốt khen thưởng Lục Lang. Thanh Sương mới vừa đi, Ngụy Tiêm Tiêm đi vào thư phòng. Lục Lang, vừa mới có người đem tin cho ta, để cho ta chuyển giao cho ngươi. Ngụy Tiêm Tiêm đem tin giao cho Lục Trường An. Nàng bổ sung nói ra, là Ngụy Quốc người, ta không tiện cự tuyệt. Lục Trường An không có trách Ngụy Tiêm Tiêm, hắn biết rõ Tiêm Tiêm làm người thiện lương, sẽ không dễ dàng cự tuyệt người khác. Cầm lấy tin, liếc mắt nhìn. Tốt nhìn quen mắt. Quét một chút tin đoạn kết, quả nhiên là Ngụy lão duyệt tin. Nhớ lại vừa mới Thanh Sương tình báo, chẳng lẽ là Ngụy lão duyệt chết trận trước viết thư cho ta. Lục Trường An liền vội vàng nghiêm túc nhìn tin. Nguyên lai Ngụy lão duyệt để cho hắn yên tâm Điển Khánh cùng Mai Tam Nương, vì là phi giáp môn lưu hậu. Cùng lúc để cho Mai Tam Nương ở lại Lục Trường An bên người, hầu hạ Lục Trường An, không cầu danh phân. Lục Trường An có chút hơi khó. Ngụy Tiêm Tiêm nhìn thấy Lục Trường An nhíu mày, cho là mình gây họa, liền vội vàng đối diện xem tin. Làm nhìn thấy trong thư, nàng mới thở phào một cái. Lục Lang, này không phải là thật tốt sao? Chúng ta lại nhiều một cái tỉ muội. Ngụy Tiêm Tiêm khẽ cười. Ngược lại chính nhiều tỉ muội như vậy, cũng không kém một hai cái. Lục Trường An không phải lo âu chuyện này. Điển Khánh cùng Mai Tam Nương phải đi ám sát Vương Thượng cùng Thái Hậu A, ta làm sao có thể tùy tiện xá miễn bọn họ. Ngụy Tiêm Tiêm cho rằng vấn đề không lớn. Nàng biết rõ Triệu Thái Hậu rất nghe Lục Lang nói. Có Thái Hậu ra mặt, Vương Thượng cũng sẽ đồng ý. Lục Lang, ta đi tìm Triệu Thái Hậu trò chuyện một chút đi. Nàng biết đồng ý. Nói xong, Ngụy Tiêm Tiêm chạy đến. Chỉ chốc lát mà Triệu Cơ mang theo một đám tỉ muội đi vào thư phòng. Mọi người đều là đến xem náo nhiệt. Lục Lang, nghe nói Lục gia chúng ta lại nhiều thêm một tỉ muội, có đúng không? Tiêm Tiêm, Mai Tam Nương đẹp không? Đúng vậy, dáng dấp ra sao? Mọi người tốt kỳ địa hỏi thăm, liền Triệu Cơ cũng cười nhìn đến Lục Trường An, rất có hứng thú. Lục Trường An nghĩ không ra tất cả mọi người bát quái như vậy. Hắn cười nhìn đến đại gia, bất đắc dĩ buông tay một cái. Nguyệt Thần ban đầu cùng Mai Tam Nương giao thủ qua, cười nói, ta thấy qua, thật xinh đẹp. Đại gia lập tức vây quanh Nguyệt Thần tò mò hỏi thăm. Nguyệt Thần đem tự mình biết nói ra. Triệu Cơ cười gật đầu, tiên sinh yên tâm, ta đi thả người, chính nhi sẽ không nói cái gì. Nói xong Triệu Cơ mang theo Diễm Linh Cơ, tử nữ chờ người đi. Thật đi. Lục Trường An nghĩ không ra đại gia nhiệt tình như vậy. Nhân gia thê tử đều ngăn trở trượng phu lấy vợ thiếp, nhà ta nương tử nhóm làm sao như vậy hứng thú bừng bừng. Thật là cùng người khác bất đồng a. Lục Trường An nhìn chung quanh một chút, chỉ có Ngụy Tiêm Tiêm lưu lại. Tiêm Tiêm có chuyện. Ngụy Tiêm Tiêm gật đầu một cái. Nàng đem nhận được phụ thân tin nói cho Lục Trường An, nói phụ thân nghĩ đến Hàm Dương làm quan. Nàng sợ Lục Trường An hiểu lầm. Liền vội vàng nói. Lục Lang, không cần để ý phụ thân. Ta biết hắn là dạng người gì. Lục Trường An cũng biết Ngụy Tiêm Tiêm thâm minh đại nghĩa. Hắn đem vừa mới xử lý ý kiến báo cho Ngụy Tiêm Tiêm. Yên tâm. Ta sẽ không làm khó hắn. Ta để cho La Võng bảo hộ hắn. Còn cho hắn một khoản tiền. Để cho hắn cáo lão về quê. Ngụy Tiêm Tiêm vừa nghe cao hứng nhìn đến Lục Trường An. Nàng vừa mới còn sợ quân Tần công hạ Đại Lương sau đó binh hoang mã loạn, phụ thân sẽ bị thương tổn đi. Nghĩ không ra Lục Lang đã sớm cân nhắc kỹ. Có La Võng trong bóng tối bảo hộ, phụ thân sẽ không xảy ra chuyện. Ngụy Tiêm Tiêm cao hứng đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Lục Trường An. Lục Lang, nghĩ không muốn tưởng thưởng. Lục Trường An nhìn thấy Ngụy Tiêm Tiêm cười thật ngọt ngào, cũng vui vẻ sờ sờ mặt nàng. Làm sao khen thưởng? Là tại đây khen thưởng sao? Ngụy Tiêm Tiêm sắc mặt biến thành ửng đỏ. Nàng xem sách phòng xung quanh, lắc đầu một cái. Cùng ta rời đi. Ngụy Tiêm Tiêm kéo Lục Trường An tay đi về phòng. 518 em. Đại Tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 519 hiểu mộng, đừng đánh tổn thương ngươi tương lai tẩu tẩu. Triệu Cơ chờ người rời khỏi Trường Tín hầu phủ chạy tới Chiếu Ngục. Nhìn thấy Trường Tín phủ chúng phu nhân đến. Chiếu Ngục quan viên đều rất lúc túng. Phụ trách Chiếu Ngục trái giám sát đại nhân vội vã chạy tới. Trái giám sát đại nhân hướng về mọi người tôn kính hành lễ. Chư vị phu nhân, hạ mình giá lâm, vì chuyện gì? Nữ anh lập tức nói, chúng ta phải dẫn đi Mai Tam Nương cùng Điển Khánh. Trái giám sát đại nhân vừa nghe liền vội vàng hỏi nói, còn có văn thư. Triệu Cơ đứng ra. Trước tiên thả người, bản cung sau này bẩm báo vương thượng, lại bổ phát văn thư. Trái giám sát đại nhân lúc này mới nhìn thấy Triệu Cơ. Vừa mới Triệu Cơ tại nhiều như vậy người bên trong, hắn thật đúng là không có chú ý tới. Tuân lệnh. Trái giám sát đại nhân liền vội vàng hành lễ. Hắn để cho Triệu Cơ ở đại sảnh chờ, lập tức phái người đi để Điển Khánh cùng Mai Tam Nương. Vừa mới truyền lệnh xuống, trái giám sát đại nhân lại cảm thấy không ổn. Điển Khánh cùng Mai Tam Nương toàn thân đồng bì thiết cốt. Vạn nhất thương tổn tới Thái Hậu cùng Trường Tín Hầu phu nhân. Đến lúc làm sao hướng về Vương Thượng cùng Trường Tín Hầu giao phó. Hắn vừa định phái người đi điều binh, liền nghe được Triệu Cơ nói chuyện, không cần điều binh. Triệu Cơ nhìn thấy Diễm Phi, Nguyệt Thần, Hiểu Mộng chờ người đều tại, nàng cảm thấy rất an toàn. Ai có thể đánh bại các nàng? Trong phòng giam, Mai Tam Nương chính đang trong phòng giam nhàm chán ngẩn người. Nàng bị nhốt ở chỗ này có một đoạn thời gian. Không biết bên ngoài là tình huống gì. Nàng rất lo lắng Ngụy Quốc. Tần Quốc có thể hay không bởi vì nàng cùng sư huyên ám sát Tần Vương, phái đại quân tấn công Ngụy Quốc đâu? Còn có cái kia vô địch Lục Trường An, hắn gần đây dạng nào? Mai Tam Nương còn nhớ rõ ban đầu bị Lục Trường An tùy tiện đánh bại cảnh tượng. Lục Trường An quả thực quá mạnh mẽ, cùng lúc cũng quá xoáy. Đến bây giờ Mai Tam Nương còn nhớ rõ Lục Trường An nhẹ nhàng một trưởng liền theo ở sư huyên. Để cho sư huyên nhúc nhích không được. Chính này lúc, phòng giam đại môn loảng xoảng một tiếng mở ra, đánh gãy Mai Tam Nương nhớ lại. Mai Tam Nương nhìn thấy mấy cái ngục tốt đi tới. Nàng cảm thấy rất kỳ quái. Nàng bị nhốt ở chỗ này rất lâu, một mực không có ai mở ra cánh cửa này. Khó nói hôm nay muốn bị chặt đầu. Mai Tam Nương không có sợ hãi. Lúc trước nàng đi theo sư huyên để đến Hàm Dương lúc đã nghĩ tới đây kết quả. Nàng đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút. Chậm rãi đi về phía trước. Hai chân có to lớn xích sắt để cho nàng di động rất khó khăn. Bất quá nàng vẫn là tận lực bình thường bước đi, nghĩ duy trì cuối cùng vẻ tôn nghiêm. Nàng do dự một chút, hay là hỏi một cách đè ở trong lòng rất lâu vấn đề. Lục, Trường An, tại Hàm Dương sao? Vốn là, nàng muốn hỏi có hay không có thể gặp một chút Lục Trường An, bất quá nàng ngại nói. Nàng cũng cảm thấy nói, nhân gia Lục Trường An cũng sẽ không gặp. Ngục tốt quay đầu xem Mai Tam Nương, nói ra Trường Tín Hầu diệt Sở Quốc, vừa mới trở lại Hàm Dương. Mai Tam Nương vừa nghe trong tâm rất chấn động. Trường Tín Hầu. Hắn đã bị phong làm Trường Tín Hầu. Còn nữa, hắn diệt cường đại Sở Quốc. Thật là lợi hại. Mai Tam Nương không tiếp tục hỏi. Ngục tốt cũng không nói gì, mang theo Mai Tam Nương đi về phía trước. Đi ra âm thầm phòng giam, đi ra bên ngoài, Mai Tam Nương phát hiện sư huyên Điển Khánh cũng được mang đi ra. Điển Khánh toàn thân đều bị xích sắt buộc chặt, mỗi đi một bước đều rất gian nan. Ô Mai Ba không nại cười. xem ra là muốn cùng nhau chặt đầu. Sư huynh, Mai Tam Nương kêu một tiếng. Điển Khánh nhìn thấy Mai Tam Nương kích động muốn xông qua. Xung quanh ngục tốt rất khẩn trương, liền vội vàng kéo lại xích sắt, gắt gao dìm chặt Điển Khánh. Canh gác Mai Tam Nương ngục tốt cũng rất khẩn trương, liền vội vàng hô, đi thôi, có người chờ các ngươi đi. Là ai? Mai Tam Nương tò mò hỏi. Ngục tốt không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, đến, ngươi cũng biết. Rất nhanh, Điển Khánh cùng Mai Tam Nương bị áp tiến vào đại đường. Diễm Phi chờ người lập tức tò mò quan sát Mai Tam Nương. Nàng chính là chúng ta mới tỉ muội. Diễm Phi càng là đi tới Mai Tam Nương bên người. Nói ra, muội muội, cùng ta hồi phủ đi. Phu quân ở nhà chờ ngươi đấy. Những người khác cũng đúng Mai Tam Nương cười gật đầu. Mai Tam Nương cảnh giác nhìn đến chúng nữ tử. Nhìn thấy đối phương mỗi cái quốc sắc thiên hương, trong tâm đột nhiên một cái không tốt suy nghĩ. Là cái nào vương hầu quý tộc coi trọng ta, khiến cái này phu nhân nhắc tới ta trở về. Mai Tam Nương nhìn chằm chằm Diễm Phi, nói ra. Ta toàn thân đồng bì thiết cốt, phu quân ngươi chẳng lẽ không sợ ta sao? Diễm Phi cười. Triệu Cơ mấy người cũng cười lên. Có cái gì có thể để cho Lục Trường An sợ hãi? Mai Tam Nương nhìn thấy đại gia cười, trong lòng có chút phẫn nộ. Nàng nhìn chằm chằm Diễm Phi, biết rõ Diễm Phi là trong đám người này người nói chuyện. Nàng lại nhìn thấy Diễm Phi trên thân có nhàn nhạt khí tức, biết rõ Diễm Phi có tu vi. Cụ thể cao bao nhiêu, nàng không thể nhìn ra. Ta cùng ngươi tỉ thí, ngươi thắng ta nói, ta đi với ngươi. Ngươi thua mà nói, thả ta cùng sư huyên đi, như thế nào? Diễm Phi vừa nghe, rất có hứng thú. Xem ra là một cái quả ướp nhỏ. Đã như vậy, sẽ để cho ta vi phu quân tốt tốt điều giáo đi. Diễm Phi chuẩn bị xuất thủ. Diễm Linh Cơ vừa nhìn, liền vội vàng ngăn ở Diễm Phi trước người, nói ra. Diễm Phi tỉ tỉ, ngươi không thể động thủ, để cho ta đi. Diễm Phi trong lòng hài tử, không hợp đánh nhau a. Những người khác cũng đi tới. Hiểu Mộng chính đang ăn đồ ăn vặt đi. Nhìn thấy Mai Tam Nương lại dám khiêu chiến Diễm Phi tỉ tỉ, nàng lập tức tức giận đi tới, nhìn chằm chằm Mai Tam Nương. Để ta đến sẽ gặp nàng đi. Mai Tam Nương nhìn thấy một cái tiểu nữ hài đi ra, vốn muốn cự tuyệt. Nàng không muốn ý lớn hiếp nhỏ. Chính là nàng ngược lại suy nghĩ một chút, nếu như có thể thắng đối phương, chẳng phải là cứu nàng cùng sư huynh. Đến lúc liền có thể trở lại Ngụy Quốc, trở lại sư phó bên người. Chủ ý đã định. Mai Tam Nương đối mặt Hiểu Mộng, gật đầu nói. Được, một lời đã định. Diễm Phi chờ người vốn là muốn khuyên, bất quá thấy là Hiểu Mộng, ngay sau đó đại gia yên lòng ngồi xuống xem hí. Trái giám sát đại nhân có chút hơi khó. Không phải thả người sao? Như thế nào đánh lên? Cầu mong gì khác cứu mà nhìn đến Triệu Cơ. Triệu Cơ cười gật đầu một cái. Có Hiểu Mộng ở đây, không thành vấn đề. Trái giám sát đại nhân không thể làm gì khác hơn là khoát khoát tay để cho người đem Mai Tam Nương xiềng xích gỡ bỏ. Mai Tam Nương hoạt động tay chân một chút, chuẩn bị trước hết để cho Hiểu Mộng ba chiêu. Hiểu Mộng vẫn là vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhìn Mai Tam Nương, một bộ không có vấn đề bộ dáng tử. Mọi người thấy muốn bắt đầu đánh nhau, liền vội vàng nghiêm túc thoạt nhìn. Diễm Linh Cơ cười hô, Hiểu Mộng đừng đánh tổn thương ngươi tương lai tẩu tẩu. Tất cả mọi người cười lên. Mai Tam Nương vừa nghe càng thêm phẫn nộ. Đối phương vậy mà coi thường như vậy người, nhìn ta cho các ngươi một chút màu sắc nhìn một chút. Nàng hướng về Hiểu Mộng, chuẩn bị bắt được đối phương. Nào biết nàng vừa tiến lên, lại dốc sức hết sạch. Tiểu cô nương kia thật giống như biết pháp thuật một dạng bình thường, cả người đột nhiên biến mất. Không tốt. Mai Tam Nương lập tức trở về quá mức. Quả nhiên, Hiểu Mộng đã đứng ở sau lưng nàng, một trường đánh ra. Ầm, Hiểu Mộng thật giống như bắn trúng một cái lớn đồng tượng một dạng. Đối phương vẫn không nhúc nhích, bàn tay nàng cũng rất đau. Hiểu Mộng có chút hối tiếc. Vừa mới sợ đả thương đối phương, nàng chỉ dùng một thành công lực, xem ra muốn gia tăng công lực. Mai Tam Nương mặt ngoài vẫn không nhúc nhích, nội tâm cũng rất chấn động. Bởi vì nàng bị tầng tầng bắn trúng một hồi, sau lưng rất đau rất đau. Nàng mới biết tiểu cô nương này lợi hại. Chính này lúc, nàng phát hiện tiểu nữ hài kia lại nhanh chóng bay tới. Song trưởng nhanh như thiểm điện. 519 em. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 520 nếu mà Điển Khánh làm tần vương chính bảo tiêu, phải dùng rất tốt. Điển Khánh đã nhìn ra tiểu nữ hài lợi hại. Sư muội không phải tiểu nữ hài đối thủ. Không đơn thuần tiểu nữ hài kia lợi hại, những nữ nhân khác cũng rất lợi hại. Đặc biệt là dẫn đầu cái kia như tiên tử một dạng bình thường nữ nhân càng là trong cao thủ cao thủ. Rốt cuộc là người nào? Vậy mà có thể cùng lúc có nhiều như vậy lợi hại lão bà. Sư muội có phiền toái. Sư muội cẩn thận. Điển Khánh lúc túng hô to. Mắt thấy Hiểu Mộng song trưởng liền muốn bắn trúng Mai Tam Nương. Đột nhiên kim quang chợt lóe. Mai Tam Nương bị thần tốc kéo ra. Hiểu Mộng song trưởng đánh hụt. Mai Tam Nương quay đầu nhìn đến, phát hiện là Diễm Phi cứu nàng. Nàng cảm kích đối với Diễm Phi hành lễ. Tam Nương có chơi có chịu. Mai Tam Nương ngẩng đầu lên, mũi tử đột nhiên đau xót, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Lục tiên sinh cũng không gặp lại. Diễm Phi nhìn thấy đối phương như thế, còn tưởng rằng đối phương không đồng ý gả. Nàng đang muốn hỏi nguyên nhân. Hiểu Mộng khó chịu trả lời, ta Lục đại ca anh minh cái thế, ngươi gả cho hắn có ủy khuất gì. Mai Tam Nương vừa nghe, liền vội vàng nhìn đến Hiểu Mộng. Lục đại ca, hắn tên gọi là gì? Hiểu Mộng tự hào lớn ngực. Trường Tín Hầu Lục Trường An, thiên hạ người nào không biết, người nào không hiểu. Mai Tam Nương kích động nhìn đến Hiểu Mộng. Lục Trường An, nguyên lai là hắn phái người tới cứu ta. Mai Tam Nương kích động muốn khóc. Vì sao? Mai Tam Nương lại lý trí hỏi nói. Nàng muốn biết nguyên nhân. Diễm Phi lấy ra Ngụy Lão Dược viết cho Lục Trường An thư tín, đem sách tin đưa cho Mai Tam Nương. Sư phụ của ngươi cùng Lục Lang là bạn tốt, các ngươi không biết. Mai Tam Nương lắc đầu một cái. Mấy năm nay nàng cùng sư huyên tại bên ngoài chinh chiến, rất ít tại Đại Lương, còn thật không biết. Sư muội, sư phó ở trong thơ nói cái gì? Điển Khánh gấp gáp hỏi. Mai Tam Nương liền vội vàng cúi đầu nhìn tin. Nàng khẩn trương đem tin nhìn xong, nước mắt tí tách chảy ròng. Ầm, nàng quỳ dưới đất. Sư phó. Mai Tam Nương khóc sống lên. Diễm Phi chờ người nhìn đến Mai Tam Nương, mới biết kiên cường Mai Tam Nương cũng có mỏng manh một bên. Điển Khánh thật giống như minh bạch. Sư phó chết. Điển Khánh ngơ ngác nhìn đến Đông Phương, chậm rãi quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, sở hữu liên quan tới sư phó bức họa xuất hiện ở trong đầu hắn. Sư phó. Môi hắn đang run rẩy, tay chân đang run rẩy. Nước mắt tại hốc mắt xem xét xung quanh, một giọt giọt rơi xuống. Vì sao? Là ai giết sư phó? Điển Khánh đột nhiên giơ lên cao hai tay, cao giọng giận kêu. Trên tay xích sắt ầm ầm vang lên. Chúng ngục tốt lập tức khẩn trương, gắt gao kéo xích sắt. Mai Tam Nương trà trà nước mắt, quay đầu nhìn bên cạnh sư huyên. Nàng cũng không nói gì, chỉ là đi tới, đem thư tín giao cho sư huyên. Sư huyên, sư phó đã từng nói, hắn hy vọng có một ngày có thể chết ở trên chiến trường, sư phó không có tiếc nuối. Điển Khánh nắm thư tín, khẩn trương thoạt nhìn. Hẳn là sư phó hắn lão nhân ra nét chữ. Từ trong thơ có thể thấy được, sư phó cùng Lục Trường An phi thường rất quen thuộc. Còn nữa, sư phó để cho sư muội gả cho Lục Trường An, để cho Lục Trường An đến lãnh đạo phi giáp môn. Điển Khánh ngơ ngác quỳ gối. Đã lâu, hắn mới trà trà nước mắt đứng lên. Sư muội, dựa theo sư phó ước nguyện đi làm đi. Mai Tam Nương cũng trà trà nước mắt, quay đầu xem Diễm Phi. Tầm tầm gật đầu một cái. Tại Diễm Phi chờ người đem Mai Tam Nương mang lúc trở về, Lục Trường An cùng Ngụy Tiêm Tiêm vẫn còn ở trong phòng. Ngụy Tiêm Tiêm chặt giam Lục Trường An tay. Phu quân, ngươi yêu thích Nam Hải hay là con gái? Lục Trường An vừa nghe, nhẹ nhàng cười. Diễm Phi cùng Kinh Nghê cũng hỏi qua cái vấn đề này, sau đó không lâu các nàng liền mang thai. Khó nói Ngụy Tiêm Tiêm cũng mau mang thai. Lục Trường An nhìn đến Ngụy Tiêm Tiêm, nghiêm túc nói ra. Đều thích. Ngụy Tiêm Tiêm vui vẻ cười, lại có chút kỳ vọng nhỏ. Không biết lúc nào có thể mang thai Lục Lang hài tử đâu. Chính này lúc bên ngoài truyền đến chú tỉ mũi thanh âm. Ngụy Tiêm Tiêm liền vội vàng lên. Phu quân mau đứng lên, Diễm Phi các nàng đem Mai Tam Nương tiếp trở về. Lục Trường An cũng nghe đi ra bên ngoài tiếng vang. Không đơn thuần Mai Tam Nương trở về, liền đại khối đầu Điển Khánh cũng trở lại. Hắn và Ngụy Tiêm Tiêm đến trước sảnh, quả nhiên thấy Điển Khánh cùng Mai Tam Nương. Mai Tam Nương nhìn thấy Lục Trường An đi ra, chấn động trong lòng, kích động nhìn đến Lục Trường An. Đây là nàng cùng Lục Trường An thứ hai lần gặp mặt. Có thể nàng cảm thấy nhận thức rất lâu. Thật giống như xa cách bằng hữu một dạng. Nàng hướng về Lục Trường An thi lễ một cái. Tam Nương gặp qua tiên sinh. Điển Khánh cũng ngơ ngác nhìn đến Lục Trường An. Đến bây giờ hắn còn nhớ rõ bị Lục Trường An một trường khống chế được cảm giác. Cảm giác kia quả thực quá kinh khủng. Giống như con kiến nhìn đến con voi một dạng. Để cho người căn bản là không có cách phản kháng. Hắn cũng hướng về Lục Trường An ôm quyền hành lễ. Điển Khánh gặp qua tiên sinh. Lục Trường An gật đầu một cái, hỏi, sư phụ của ngươi chuyện các ngươi biết đi. Điển Khánh thương tâm gật đầu. Lục Trường An lấy ra Ngụy lão rủ gửi đến phi giáp môn trưởng môn lệnh bài, đưa cho Điển Khánh. Các ngươi đi thôi, tốt tốt đem phi giáp môn phát dương quang đại. Điển Khánh nhìn đến trưởng môn lệnh bài, ánh mắt vừa đỏ. Hắn lắc đầu một cái. Tiên sinh, sư phó nói, để ngươi tới đảm nhiệm phi giáp môn trưởng môn. Lục Trường An thở dài một tiếng. Nói ra, ta rất bận a. Vẫn là ngươi tới đi. Có khó khăn gì có thể tìm ta. Ta sẽ hỗ trợ. Điển Khánh còn không chịu thu trưởng môn lệnh bài. Hắn hướng về phía Lục Trường An quỳ một chân xuống. Điển Khánh không dám chống lại sư phó mệnh lệnh. Mai Tam Nương cũng quỳ xuống. Tiên sinh, ngươi liền đảm nhiệm phi giáp môn trưởng môn đi. Nhìn thấy đại gia tại rằng co không nhỉ, Diễm Phi đi tới. Kỳ thực, Ngụy đại tướng quân trong thơ còn có một câu nói. Nếu mà Lục Lang không đồng ý đảm nhiệm, có thể từ Lục Lang hài tử đảm nhiệm. Diễm Phi cầm lấy lệnh bài, đưa cho Mai Tam Nương. Tam Nương, ngươi cầm trước lệnh bài, chờ ngươi cùng Lục Lang hài tử lớn lên, ngươi lại giao cho hài tử đi. Mai Tam Nương vừa nghe, không khỏi có chút ngượng ngùng. Nàng khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Trường An. Lục tiên sinh sẽ cho ta cơ hội sao? Lục Trường An cũng không có biện pháp càng tốt hơn, cũng chỉ đành để cho Mai Tam Nương cầm lấy lệnh bài. Hắn hỏi Điển Khánh, ngươi về sau có tính toán gì? Điển Khánh lắc đầu một cái. Lúc trước sư phó chính là hắn trời, hắn cái gì đều nghe sư phó. Hôm nay sư phó không ở, hắn trời cũng sập. Lục Trường An biết rõ Điển Khánh trung thành tuyệt đối. Càng là có toàn thân ngạnh công phu. Nếu mà Điển Khánh làm Tần Vương chính bảo tiêu, phải dùng rất tốt. Có thể ngăn đao đến, có thể ngăn đỡ mũi tên, có thể đánh còn có thể đối kháng. Doanh chính không cần tiếp tục phải sợ thích khách. Lục Trường An đối với bên cạnh Triệu Cơ nói một chút. Triệu Cơ gật đầu hài lòng. Buổi chiều tiến cung dự tiệc lúc, ta đối với chính nhi nói một chút đi. Được. Lục Trường An cao hứng gật đầu. Về phần Mai Tam Nương, Lục Trường An vừa định để cho nàng làm Triệu Cơ bảo tiêu, nghĩ không ra Lộng Ngọc liền nhiệt tình kéo Mai Tam Nương đi. Tam Nương, ta dẫn ngươi đi xem ngươi tân phòng. Những người khác cũng tò mò theo sát đi. Liền Triệu Cơ cũng bát quái theo sát đi qua. Lục Trường An cũng không để ý. Hắn trở về chuẩn bị một hồi, chuẩn bị tiến cung thấy Doanh Chính. Là thời điểm thương lượng một chút thống nhất về sau sự tình. 520N. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 521 thiên tử hô lai bất thượng thuyền tự xưng thần là tiểu trung tiên. Lạc Dương thành bên ngoài. Đông Hoàng Thái Nhất cáo biệt Vân Trung quân, một người một mình ra Bắc, chuẩn bị đi Thảo Nguyên bắt Hồ Cơ. Hắn không có lựa chọn Dịch Dung. Hắn là âm dương gia Đông Hoàng Thái Nhất, đi không đổi họ, ngồi không đổi tên. Vân Trung quân đã sớm Dịch Dung, hóa thành một người trung niên thương nhân bộ dáng. ở bên cạnh hắn còn có hai cái tiểu hài tử, theo thứ tự là Ngu Cơ cùng Ngu Tử Kỳ huyên muội. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất đi xa, Vân Trung Quân mới mang theo hai cái tiểu hài tử kiên định hướng về Lạc Dương Thành đi tới. Vì là còn sống, không có lựa chọn nào khác. Thành công thất bại, nhất cử ở chỗ này. Rất nhanh, ba người ngồi xe ngựa đi tới Lạc Dương Thành bên ngoài. Trước cửa thành, đại đội quan binh tại nghiêm túc kiểm tra ra khỏi thành vào thành người. Vân Trung Quân không khỏi nhíu mày. Quan binh đang tìm người nào? Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện trước cửa thành kề sát vào hai tờ kia thật to bức họa. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Vân Trung Quân bức họa. Vân Trung Quân trong tâm kinh hãi. Lục Trường An đã đoán được bọn họ sẽ đến Lạc Dương. Chẳng lẽ là bọn họ hành tung tiết lộ? Bất quá nghĩ đến bản thân đã dịch dung, lại có ngọc bội che giấu khí tức, Lục Trường An vô luận như thế nào cũng không đoán ra được. Hắn an tâm mang theo hai cái tiểu hài tử thuận lợi đi vào cửa thành. Vân Trung Quân không muốn gây thêm rắc rối, trực tiếp đi phủ nha tìm quận thủ đại nhân. Quận trưởng Phùng Khứ Tật chính đang bận rộn. Hắn vừa mới nhận được Lục Trường An mệnh lệnh, nói Đông Hoàng Thái Nhất tại Lạc Dương để cho hắn lục soát. Phùng Khứ Tật không dám thờ ơ, đem sở hữu binh lực đều phái đi ra ngoài, ở trong thành ngoại thành lục soát. Đông Hoàng Thái Nhất còn nghĩ là thương tổn Trường Tín Hầu. Cho dù hắn là thiên vương lão tử, cũng phải đem hắn bắt tới đánh dữ dội một hồi. Đông Hoàng Thái Nhất đến Lạc Dương các ngươi cũng không biết từng cái làm ăn cái gì. Để các ngươi phía dưới người đều liều mạng lên đến. Ai dám để cho chạy Đông Hoàng Thái Nhất? Đừng trách bản quan không nói thể diện. Phùng Khứ Tật buột miệng chửi mắng. Phía dưới quan viên bị chửi một hồi sau đó, lập tức ảo não chạy. Bọn họ cũng chuẩn bị đi trở về mắng phía dưới người để cho đại gia lên liều mạng. Cho dù Đông Hoàng Thái Nhất sẽ khoan thành động, cũng phải đem hắn đào ra. Phùng Khứ Tật vừa mới mắng xong, đã có người tới thông chi, nói có người cầu kiến. Phùng Khứ Tật vừa định không thấy. Hắn đang bận đi. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, chẳng lẽ là liên quan tới Đông Hoàng Thái Nhất manh mối. Ngay sau đó, hắn để cho người kia đi vào. Rất nhanh, Vân Trung Quân mang theo hai cái tiểu hài tử đi vào. Hắn không có thẳng vào phạm vi trực tiếp nói rõ ý đồ. Đại nhân, chúng ta đến từ sở quốc, binh hoang mã loạn quả thực không vượt qua nổi. Nghe Trường Tín Hầu làm người thiện lương, đem cả hai cái hài tử đưa cho Trường Tín Hầu đi. Phùng Khứ Tật vừa nghe, lập tức tức giận. Ngươi cho rằng Trường Tín Hầu rất có không a, giúp ngươi mang hài tử. Hắn vừa định nổi giận, liền phát hiện tiểu nữ hài kia lớn lên xinh xắn. Thật đúng là mỹ nhân phôi tử. Hắn lập tức hai mắt tỏa sáng. Nhớ tới những cái kia liên quan tới Trường Tín Hầu tương truyền. Có lẽ khả thi. Phùng Khứ Tật hơi gật đầu một cái. Được, tiểu cô nương này liền lưu lại đi. Vân Trung Quân cấp bách. Hắn sở dĩ muốn bắt đến hai huyên muội cũng là bởi vì Lục Trường An mị lực quá mạnh mẽ. Đây là có vết xe đổ. La Võng nữ thích khách, Hàn Quốc nữ thích khách, Triệu Quốc nữ thích khách không đều bị Lục Trường An thuyết phục sao? Tuy nhiên Vân Trung Quân đối với chính mình khống hồn dược thủy rất có lòng tin, nhưng hắn cũng sợ có ý bên ngoài a. Cho nên, hắn mới bắt Ngô Tử Kỳ với tư cách kế hoạch dự bị. Hôm nay nghe thấy Phùng Khứ Tật nói chỉ để lại tiểu Ngô, hắn liền vội vàng nói. Đại nhân, đem nàng ca ca cũng cùng nhau mang đi đi. Phùng Khứ Tật khoát khoát tay. Trường Tín Hầu lại không có có lơ, gơ, bơ, tê, muốn nam làm cái gì. Hắn lập tức để cho thủ hạ lấy ra một hộp tài bảo. Ngươi lấy đi tài bảo, đem tiểu nữ hài lưu lại. Vân Trung Quân trong tâm kinh hãi. Cái này Tần Quốc quan viên quả nhiên ngoan độc a, là theo Lục Trường An học. Hắn còn muốn khuyên nữa, Phùng Khứ Tật đã không kiên nhẫn. Ngươi nếu không chịu, bản quan cũng không miễn cưỡng, tiểu nữ hài cũng không cần lưu lại. Nói xong, Phùng Khứ Tật đứng lên chuẩn bị đuổi khách. Vân Trung Quân không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng, nhận lấy tài bảo, hướng về Phùng Khứ Tật khẽ khom người. Đại nhân chiếu cố nhiều hơn tiểu Ngô. Phùng Khứ Tật nhẹ nhàng gật đầu yên tâm, Trường Tín Hầu nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu Ngô. Rất nhanh, Phùng Khứ Tật cử đi Tâm Phúc chuẩn bị xe ngựa, mang theo một đội quan binh. Hộ Tống Tiểu Ngu hướng về Hàm Dương đi tới. Tại phía sau xe ngựa, Vân Trung Quân cưới ngựa không nhanh không chậm xa xa đi theo. Này lúc, Vân Trung Quân lại đổi một bộ khuôn mặt. Hắn nhìn đến Tiểu Ngu xe ngựa, khẽ cười. Lục Trường An, ta tới. Trường Tín Hầu Phủ. Mọi người đều bắt đầu bận túi bụi. Bởi vì đại gia tối nay muốn đi Vương Cung tham gia Tần Vương chuẩn bị dạ tiệc. Triệu Cơ sớm một bước trở về Vương Cung, nàng chuẩn bị kỹ càng tốt chiêu đãi mọi người. Lục Trường An ngược lại rất nhanh chuẩn bị kỹ càng, hắn tại phòng khách uống chút rượu chờ đợi mọi người. Rất nhanh tử nữ vội vã đi tới. Lục Lang, chư vị trưởng môn nói không đi tham gia Vương Cung dạ tiệc. Lục Trường An nhìn đến tử nữ, hỏi bọn họ tại Tử Lan Hiên làm gì sao? Tử nữ nhẹ nhàng cười, nói ra uống rượu, nghe hát, nhìn khiêu vũ. Lục Trường An gật đầu một cái. Là hắn biết những lão đầu này đối với làm quan không có hứng thú, đối ẩm rượu mới có hứng thú. Tử hô đến không lên thuyền, tự xưng thần là tiểu trung tiên. Lục Trường An nhẹ nhàng cười. Không miễn cưỡng bọn họ, để bọn hắn tự do đi. Tử nữ lại có chút bận tâm. Lục Lang, vương thượng có thể hay không trách tội? Không sợ, Lục Trường An khoát khoát tay, vương thượng biết rõ bọn họ tính cách. Hắn nhìn mọi người một cái, thấy mọi người lần lượt đi ra. Mỗi cái ăn mặc rất đẹp. Rất nhanh, Diễm Phi cũng đi ra. Nàng nhìn mọi người một cái, phát hiện tất cả mọi người đến đông đủ. Lục Lang, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, lên đường đi. Lục Trường An nhìn thời gian một chút, cảm thấy không sai biệt lắm. Cần phải tiến vào Vương Cung. Cần phải cùng Doanh Chính trò chuyện một chút. Không đơn thuần phải thương lượng hôn lễ sự tình, còn có thiên hạ đại sự. Thiên hạ thống nhất sau đó, không chỉ muốn đẩy được Thư Đồng Văn, Xa Đồng Quỹ, Độ Đồng Chế. Càng phải để cho thiên hạ bách tính khôi phục nguyên khí. Thiên hạ đã trải qua chiến hỏa, là phải để cho bách tính hưởng thụ và bình sinh sống. Con đường, cung điện, hoàng lăng, trường thành, không cần toàn bộ cùng nhau kiến thiết, từng cách đến đây đi. Ngược lại chính hắn và Doanh Chính đều tuổi trẻ đi. Không cần phải gấp gáp. Xuất phát. Lục Trường An đứng lên, dẫn mọi người ra ngoài lên xe ngựa. Đám người lên xe ngựa, hắn mới cho phép bị lên xe. Này lúc, hắn phát hiện mọi người đều từ cửa sổ xe đưa đầu ra cùng nhau nhìn đến hắn. Nhìn đến đại gia mong đợi ánh mắt, Lục Trường An không khỏi cười. Nên trên người nào xe? Diễm Phi chờ người thật giống như cũng phát hiện Lục Trường An khó có thể lựa chọn, các nàng lập tức buông rèm cửa sổ xuống. Để cho Lục Lang tự lựa chọn đi. Ngược lại chính đều giống nhau. Lục Trường An nhìn thấy đại gia như thế quan tâm, trong tâm ấm áp. Hắn mới hướng về trong đó một chiếc xe ngựa đi tới. Trở về lâu như vậy còn không có thời gian cùng nàng tốt tốt trò chuyện một chút đi. Lục Trường An thân hình chợt lóe, trong nháy mắt không thấy. Không có ai biết rõ hắn trên người nào xe. Kinh Ngê Chính đang nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng, đang cùng trong bụng hài tử tán gẫu. Đột nhiên, nàng nhìn thấy bạch quang chợt lóe, nhìn thấy Lục Trường An xuất hiện ở nàng trên xe ngựa. Kinh Ngê vừa mừng vừa sợ, vui vẻ cười. Phu quân. Kinh Ngê nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua. 521N. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 522 có thể gặp được đến giống như tiên sinh vĩ đại như vậy nhân vật, cuộc đời này đủ rồi. Tại phía xa Đại Lương, Vương Bí nhận được Lục Trường An tin tức. Hắn nhìn kỹ tin tức, lại mở bản đồ cẩn thận kiểm tra có khả năng. Tiên sinh, diệu kế. Vương Bí tầng tầng một quyền đánh trên bàn. Thân vệ liền vội vàng vào sổ, nhìn thấy Vương Bí tại cười ha ha, mới biết không phải thích khách. Phó tướng Trần Hà cũng nghe tiếng chạy tới. Nhìn thấy Vương Bí vui vẻ ra mặt, mới biết Vương Bí nghĩ đến công thành diệu kế. Tướng quân, cái gì diệu kế? Vương Bí đem Lục Trường An tin giao cho Trần Hà. Trần Hà nhìn xong cũng cười lớn. Tiên sinh thật là thần nhân vậy. Hắn đối với Vương Bí nói ra, tướng quân, để cho thuộc hạ dẫn người đi móc bờ sông Hoa Tiêu đi. Vương Bí gật đầu một cái, lại giao phó nói, không cần thật móc, làm một chút bộ dáng tử là được. Trần Hà vừa nghe, mặt đầy nghi ngờ nhìn đến Vương Bí. Tướng quân bất chấp được Lục tiên sinh kế sách. Vương Bí nhìn ra Trần Hà nghi hoặc, cười nói, ngươi nhìn thêm chút nữa tiên sinh tin tức, phía sau còn có một câu. Trần Hà liền vội vàng lại cầm lên tin tức, nhìn kỹ một chút một hồi. Phát hiện ở phía sau còn có một câu nói, phái người đem kế sách tiết lộ ra ngoài. Trần Hà càng thêm hồ đồ. Hắn nhìn đến Vương Bí nói ra, tướng quân tiên sinh là ý gì? Tiết lộ ra ngoài sau đó, ngụy nhân chẳng phải là có phòng bị. Vương Bí cười nói, không sợ, đây chính là tiên sinh chỗ cao minh. Trần Hà cẩn thận tự hỏi. Hắn rốt cuộc minh bạch. Tiên sinh là muốn dẫn tới ngụy nhân khủng hoảng. Vương Bí gật đầu hài lòng. Bổ sung nói ra. Ngụy vương đem toàn quốc binh lực đều tích trữ ở trong thành. Cho dù chúng ta thật đi móc bờ sông Hoa Tiêu, hắn cũng không có có binh lực đến ngăn trở. Trừ phi lao ra thành đến. Trần Hà cũng gật đầu nói, bọn họ lao ra không vừa vặn cho ta nhóm đưa chiến công sao. Vương Bí cùng Trần Hà đều cười lớn. Bọn họ nhìn đến bên ngoài lều, nhìn đến cách đó không xa ngụy quốc thành tường, thật giống như nhìn thấy từng đống chiến công. Tiên sinh thật là cao nhân à. Trần Hà bội phục trong lòng cực. Hắn không khỏi nhớ tới ngày đó tại Nam Dương lúc, nhớ tới nghe tiên sinh thống nhất mộng tưởng. Ngày đó hắn vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, hôm nay hắn rốt cuộc minh bạch. Tiên sinh là thật vì là hòa bình a. Trong lúc nhất thời, Trần Hà cảm thấy rất may mắn. Có thể gặp được đến giống như tiên sinh vĩ đại như vậy nhân vật, cuộc đời này đủ rồi. Tiên sinh sẽ để cho Trần Hà vì ngươi chinh chiến xa trường. Vì ngươi giải mộng. Rất nhanh, một đầu bảo tạc tính tin tức truyền bá Đại Lương thành. Thành bên trong nghị luận âm ỉ. Hết quân Tần muốn dẫn đến khoảng cách chi thủy, nước ngập Đại Lương. Đại Lương thành nằm ở thấp trũng địa phương, một khi bị nước ngập chẳng phải là một con đường chết. Lập tức có người nói. Không sợ, ta Đại Lương thành tường cao to, nhất định có thể ngăn trở hồng thủy. Có người đi ra phản bác. Có thể đỡ nổi một lúc, có thể đỡ nổi 10 ngày một tháng. Chớ quên thành tường đều là thổ làm, nước ngâm lâu cũng sẽ sụp đổ. Nhất thời tất cả mọi người đều khóc sống lên. Quá áp, ai là quân Tần ra loại độc này tính toán? Trừ cái kia ngoan độc Lục Trường An còn có thể là ai? Chúng ta nên làm cái gì? Ngụy quốc vương cung bên trong, ngụy vương cũng biết tình huống như vậy. Theo mật thám hồi báo, quân Tần đã phái ra quân đội đi móc bờ sông Hoa Tiêu. Ngụy vương biết rõ tình báo không có sai. Bởi vì tại Tần quốc trên lịch sử, nhân đồ Bạch Khởi liền đã từng Hoa Tiêu em thành đại bại sở quân. Bạch Khởi có thể nghĩ đến, Lục Trường An nhất định có thể nghĩ đến. Làm sao bây giờ? Ngụy vương tại đại điện bên trong đi qua đi lại. Vốn là hắn là muốn tử thủ, một khi nước sông em Đại Lương thành còn có thể thủ được sao? Thật vô lực hồi thiên sao? Ngụy vương ngửa mặt lên trời nhìn đến đại điện đỉnh chóp. Hắn thật muốn hỏi hỏi ông trời. Vì sao phải để cho Lục Trường An loại này ma dược đi tới nhân gian? Chính này lúc, chúng đại thần vội vã chạy tới. Nói dân chúng trong thành dồn dập tuôn hướng thành môn. Yêu cầu ra khỏi thành chạy thoát thân. Ngụy vương kinh hãi. Hắn biết rõ bách tính nhất định là sợ hãi đại thủy em thành mới suy nghĩ chạy trốn. Một khi cửa thành mở ra, quân Tần chẳng phải là không cần tốn nhiều sức liền đánh vào Đại Lương. Đến kia lúc đại ngụy liền triệt để xong. Đại tư không đâu. Ngụy vương giận kêu. Ngụy Dung trong tay binh quyền, tại sao không đi ngăn cản dân chúng? Chúng đại thần không nói gì, yên lặng như tờ. Trầm mặc không có kéo dài bao lâu, một cái thanh âm đánh vỡ trầm mặc. Vương thượng, hàng đi. Tiếp đó thanh âm hô lên. Vương thượng, hàng đi. Ngược lại chính chúng ta cũng không đánh lại Lục Trường An, hà tất hy sinh toàn thành bách tính đâu. Đúng vậy a, chúng ta tận trung vì nước không có vấn đề, cũng không thể hại ngụy quốc bách tính a. Chúng đại thần dồn dập quỳ xuống khóc sống. Ngụy vương nhìn đến những đại thần này, tâm như đao cắt. Bọn họ miệng nhiều tiếng vì bách tính, làm sao không phải vì là chính mình đâu. Ta ngụy quốc đối với các ngươi không tệ a, nguy nan thời khắc, tại sao muốn vứt bỏ ngụy quốc? Thật chẳng lẽ chỉ có đầu hàng một con đường? Ngụy Vương ngơ ngác ngồi ở vương tỏa bên trên, trước mắt một vùng tăm tối. Chính này lúc, hắn phát hiện một người vội vã chạy tới. Đại Tư Không. Ngụy Vương phảng phất nhìn thấy hy vọng. Đại Tư Không Ngụy Dong mang theo binh đuổi tiến vào điện, công chúng đại thần vây lại. Ngụy Dong tức giận nhìn đến yêu cầu tha cho đại thần, cao giọng hô. Ăn Lộc Vua trung thành sự tình, sợ gì ư? Hôm nay đại ngụy làm khó, chính là ta nhóm tận trung sự tình. Vương thượng hạ lệnh, ai dám nói hàng trảm. Ngụy Dong thanh âm quả nhiên trấn áp ở đây đại thần. Mọi người xem nhìn Ngụy Dong, lại xem Ngụy Dong sau lưng cấm quân tướng sĩ đao, mỗi cái không dám nói chuyện. Đại điện bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh. Ngụy Vương kích động Ngụy Dong, tầng tầng gật đầu một cái. Nếu mà không phải Ngụy Dong, ta Ngụy quốc thật vong. Ngụy Dong thấy Ngụy Vương gật đầu một cái, mới báo cáo tình huống bên ngoài. Nói hắn đã phái binh canh gác trọng yếu đường, đem bách tính chạy về nhà. Tốt tốt tốt. Ngụy Vương nói liên tục ba cái hảo. Hết thảy từ đại tư không độc đoán. Ngụy Dong lúc này mới yên lòng rời khỏi vương cung. Hắn mới không để ý phải chăng nước ngập đại lương, hắn chỉ muốn Tần Vương hứa hẹn. Chờ Tần Vương hứa hẹn vừa đến, hắn liền mở cửa thành đầu hàng. Ngụy Dong cười nhìn về Hàm Dương phương hướng. Tần Vương, con rể tốt, có ta ở đây. Các ngươi đừng nghĩ tùy tiện cầm xuống Đại Lương thành. Nhanh đáp ứng điều kiện của ta đi. Ngụy Dong rời khỏi vương cung chuẩn bị mang quân đi tuần tra. Mới vừa ở đường phố tuần tra, đột nhiên rất nhiều bách tính từ bốn phương tám hướng tràn lên. Ngụy Dong kinh hãi. Vừa mới không phải đem bách tính chạy về nhà sao? Tại sao lại có nhiều người như vậy ra phố? Xem hai bên đầu đường chẳng chịt bao nhiêu người, không thấy được cuối cùng. Trong đám người đột nhiên có người hô to. Giết Ngụy Dong. Ngụy Dong là Tần quốc gian tế, hắn là con rể chính là Lục Trường An. Trong lúc nhất thời tinh thần quần chúng mãnh liệt toàn bộ tràn lên. Xung quanh tướng sĩ bắt đầu vẫn còn ở ngăn trở chậm rãi, những cái kia tướng sĩ cũng không để ý. Chỉ có Ngụy Dong tùy tùng còn trung thành mà thủ ở bên cạnh hắn. Ngụy Dong trong tâm kinh hãi. Hắn liều mạng giải thích chính mình không phải nội gián. Chính là thanh âm hắn bị dìm ngập tại ngập trời phẫn nộ trong tiếng. Xung quanh bách tính toàn bộ tràn lên, đem hắn gắt gao vây lại. Ngụy Dong trăm miệng khó cãi. Trong mơ hồ, hắn thật giống như nhìn thấy lúc trước đại điện đại thần chính núp trong bóng tối, lén lút nhìn hắn chê cười. Ngụy Dong minh bạch. Hắn biết rõ hết thảy đều xong. Phẫn nộ bách tính đã xông lên, đem Ngụy Dong tùy tùng kéo đi, bao vây lên. Chỉ còn lại Ngụy Dong cưới ngựa, một người trơ trọi bị bao vây đấy. 522 em. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 523 ta phi giáp môn không thể không có trưởng môn. Giữa lúc Ngụy Dong đang muốn chết ở chỗ này thời điểm, đột nhiên từ hai bên nóc nhà nhảy xuống mấy cái người áo đen. Người áo đen bắt lấy Ngụy Dong hai tay, bay vọt trên bên cạnh nóc nhà thần tốc bỏ chạy. Ngụy Dong không có phản ứng, ngơ ngác bị đối phương mang đi. Hắn đã đoán ra thân phận đối phương. Rất nhanh, hắn được đưa tới trong một cái viện. Ngụy Dong nhìn thấy La Võng người phụ trách sấm sét, hắn lập tức hỏi. Tần Vương hồi âm sao? Sấm sét chấm. Ngụy Dong đại hỉ, liền vội vàng truy hỏi đáp ứng. Sấm sét lại lắc đầu. Thủ lĩnh đại nhân nói, không cần thiết bất luận người nào giúp đỡ, đại quân ta cũng có thể công hạ Đại Lương. Hắn còn nói, để ngươi cáo lão về quê, La Võng sẽ bảo hộ ngươi an toàn về đến cố hương. Cái gì? Ngụy Dong mặt đầy kinh ngạc. Làm sao cũng không nghĩ ra, Lục Trường An vậy mà độc ác như vậy. Sấm sét còn nói, thủ lĩnh đại nhân để cho ta tự mình chuyển cáo ngươi, thấy tốt liền thu. Ngụy Dong mới từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, nội tâm tràn đầy chấn động. Nếu mà ta không nghe, Lục Trường An muốn giết ta sao? Bất quá suy nghĩ một chút, nếu mà không phải Lục Trường An phái người cứu hắn, hắn vừa mới sẽ chết. Được rồi. Ngụy Dong trong tâm thở dài một tiếng. Trong lúc nhất thời, hắn thật giống như cái gì 10 tuổi một dạng. Hắn cả đời đều liều mạng leo lên, liều lĩnh leo lên. Cuối cùng, hắn trở thành Ngụy quốc quan văn đứng đầu. Hôm nay, hết thảy trở lại điểm bắt đầu. Ngụy Dong khẽ cười. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại thả ra. Sấm sét sợ hắn làm chuyện điên rồ. Lại nói. Yên tâm. Ngươi chỉ là không có quan chức. Vinh hoa phú quý không thiếu. Nông điền trang viên đều chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, sấm sét nhẹ nhàng phất phất. Ngụy Dong tiểu thiếp từ sân tử đi ra. Ngụy Dong nhìn thấy tiểu thiếp mới hiểu được, Lục Trường An đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vẫn tính Lục Trường An có chút lương tâm. Ngụy Dong đảm nhiên tiếp nhận hết thảy. Hắn nhìn đến sấm sét, hỏi lúc nào rời khỏi Đại Lương. Hết thảy từ đại tư không định. Ngụy Dong nhớ tới vừa mới bị bách tính vây công thiếu chút nữa chết cảnh tượng. Hắn tử tốn nói, nhanh lên đi. Được, tối nay chúng ta rời khỏi Đại Lương. Sấm sét để cho Ngụy Dong bước vào bên trong nhà nghỉ ngơi. Hắn muốn cùng La Võng người thương lượng làm sao đem Ngụy Dong đưa ra thành. Chính này lúc, lại La Võng sát thủ đi nhanh qua đây. Đại nhân, Ngụy Quốc đầu hàng. Cái gì? Sấm sét cao hứng nhìn đến người kia. Ngụy Dong cũng từ trong nhà thò đầu ra. La Võng sát thủ tiếp tục báo cáo. Rất nhiều dân chúng bao vây vương cung yêu cầu Ngụy Vương khai thành đầu hàng. Ngụy Vương thà chết chứ không chịu khuất phục. Kết quả cửa cung bị người trộm mở ra. Bách tính cùng tướng sĩ đều tràn vào vương cung. Ngụy Vương bị buộc đầu hàng. Ngụy Dong nghe xong trong tâm trống rỗng. Hắn ngơ ngác tựa vào trên cửa, thật lâu không có phản ứng. Chỉ có một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, dọc theo hắn tràn đầy nếp nhăn mặt chậm rãi rơi xuống. Ngụy Dong cười. Hắn vừa khóc. Cho tới nay, hắn đều chính là chính mình lợi ích mà phấn đấu. Nghĩ không ra phải, nguyên lai ở trong lòng hắn, Ngụy Quốc vẫn có loại này phân lượng. Hắn chà chà mặt mũi, thở dài nói. Không. Sau đó hắn hướng chính mình tiểu thiếp hô tiểu liễu chúng ta về nhà đi. Tiểu thiếp gật đầu một cái. La Võng người đã sớm nói với nàng. Nói đại tiểu thư cùng cô ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng bất động sản cùng ruộng đất và nhà cửa. Kỳ thực trở về nhà cũng rất tốt. Rất nhanh, Ngụy Dong mang theo tiểu thiếp lên xe ngựa. Xe ngựa dọc theo đường phố chậm rãi đi về phía trước. Làm ngựa xe đến thành môn lúc thành môn Đại Lương thành đã sớm bị quân Tần chiếm lính. Quân Tần nhìn thấy Lục Trường An thủ lệnh, lập tức cho qua còn phái một chi binh sĩ hộ tống xe ngựa. Ngụy Dong nhìn lại Đại Lương thành. Đại Lương đầu tường Tần quốc cờ hiệu lay động. Trong đó cái kia lục chữ đại kỳ cực kỳ nổi bật. Hàm Dương. Lục Trường An cùng mọi người ngồi xe ngựa đi tới vương cung. Tiểu Trương Hàm đã sớm mang theo vương cung về đội tại trước cửa vương cung chờ. Lão sư. Tiểu Trương Hàm nhìn thấy đoàn xe đến, liền vội vàng đi nhanh tới. Làm nhìn thấy nhiều xe ngựa như vậy, hắn lại không biết Lục Trường An tại chiếc xe ngựa kia trên. Trong lúc nhất thời, hắn sững sốt tại chỗ. Này lúc, Lục Trường An cùng Kinh Ngây cùng nhau xuống xe ngựa. Diễm Phi mấy người cũng đi theo xuống xe ngựa. Đoàn người đi theo Tiểu Trương Hàm tiến cung. Đi tới đại điện, phát hiện Triệu Cơ, Doanh Chính, Sở Phi cùng Hoa Phi đều đang đợi sau khi. Tất cả mọi người rất quen thuộc, hết thảy lễ nghi giản lược. Triệu Cơ mặc lên Thái Hậu trang phục cao hứng mang theo mọi người đi thăm hậu cung. Lục Trường An cùng Doanh Chính không có đi tham gia náo nhiệt, mà là đến ngự thư phòng. Lục Trường An nghĩ đến Điển Khánh đối với Doanh Chính nói ra. Vương thượng, ta đề cử một người làm hộ vệ ngươi. Doanh Chính thật giống như đoán được, hắn chỉ đến ngự thư phòng bên ngoài. Vậy cái người cao to, Điển Khánh. Vương thượng còn nhớ rõ Điển Khánh. Đương nhiên, ban đầu hắn chính là ám sát quả nhân. Nguyên lai vương thượng còn nhớ thù. Doanh Chính nhẹ nhàng cười. Hồi tưởng lại ban đầu Điển Khánh ám sát hắn cảnh tượng thật đúng là rất hung hiểm. Nếu mà không phải tiên sinh cùng lúc chạy tới, hắn và mẫu hậu thật đúng là có nguy hiểm. Đương nhiên, Doanh Chính cũng đúng Điển Khánh khắc sâu ấn tượng. Đặc biệt là đối với Điển Khánh toàn thân đồng bì thiết cốt rất có hứng thú. Nếu như có Điển Khánh làm hộ vệ, 100 cái kinh pha cũng đừng nghĩ thương tổn tới quả nhân. Tiên sinh, hắn thật đáng tin. Doanh Chính rất có hứng thú hỏi nói. Lục Trường An gật đầu một cái, nói đến hắn và phi giáp môn trưởng môn Ngụy Lão Dược sự tình. Ngụy Lão Dược chính là một đầu gân, quyết định chuyện ngưu cũng ra không trở lại, hắn dạy ra đệ tử cũng là như vậy. Doanh Chính sớm nhận được Vương Bí báo cáo, nói Ngụy đại tướng quân thà chết không đầu hàng sự tình. Xem ra là một cái trung thần nghĩa sĩ người a. Lục Trường An đồng ý gật đầu. Doanh Chính tin tưởng Lục Trường An, hắn để cho Tiểu Trương Hàm chạy ra ngoài, đem cửa bên ngoài Điển Khánh gọi đi vào. Một lát nữa mà Tiểu Trương Hàm tức giận chạy vào. Vương Thượng, Lão Sư, Điển Khánh nói không có Lão Sư mệnh lệnh, hắn không đồng ý đi vào. Doanh Chính vui vẻ cười. Lục Trường An ngược lại rất bất đắc dĩ. Hắn không thể làm gì khác hơn là hướng bên ngoài kêu một tiếng, Điển Khánh, đi vào. Nhất thời, một hồi tiếng nổ vang rồi. Điển Khánh giận đùng đùng chạy vào. Đại điện đều run rẩy. Tiểu Trương Hàm rung động nhìn đến người cao to Điển Khánh, cùng lúc trong tâm lại có chút bận tâm. Điển Khánh chỉ nghe lời thầy, có thể hay không chọc Vương Thượng mất hứng. Kỳ thực Trương Hàm lo ngại, Doanh Chính trong tâm rất hài lòng nhìn đến Điển Khánh. Lục Trường An cười mắng Điển Khánh, nhẹ một tí, đại điện đều bị ngươi hủy đi. Điển Khánh nhìn thấy Lục Trường An cười, hắn cũng lung túng gãi đầu một cái. Lục Trường An đối với Điển Khánh nói ra. Nhanh gặp qua Vương Thượng. Bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chỉ nghe Vương Thượng một người mà nói. Nhớ chưa có. Điển Khánh mới nhìn hướng Doanh Chính. Doanh Chính còn tưởng rằng Điển Khánh sẽ bởi vì lúc trước chuyện mà lung túng. Nghĩ không ra Điển Khánh nhích miệng nở nụ cười. Hướng về Doanh Chính hành lễ. Điển Khánh gặp qua Vương Thượng. Doanh Chính gật đầu hài lòng. Về sau ở lại quả nhân bên người đi, quả nhân sẽ không bạc đãi ngươi. Điển Khánh vừa nghe đột nhiên nghiêm túc. Vương Thượng, ta có thể hay không đề một cái yêu cầu? Doanh Chính gật đầu một cái. Điển Khánh đột nhiên quỳ xuống. Vương Thượng hạ lệnh để cho Trường Tín Hầu cưới sư muội ta, ta phi giáp môn không thể không có trưởng môn. 523 em. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 524 bốn vị tiền bối rời khỏi lúc để lại một câu nói muốn tặng cho tiên sinh một phần lễ vật. Vương Thượng hạ lệnh để cho Trường Tín Hầu cưới sư muội ta phi giáp môn không thể không có trưởng môn. Điển Khánh nói xong, Doanh Chính ngẩn người một chút. Sau đó, Doanh Chính nhìn đến Lục Trường An, khẽ cười. Hắn nhớ tới những cái kia trưởng môn cạnh tranh Lục Trường An hài tử làm trưởng môn chuyện. Xem ra tiên sinh gần đây muốn rất bận a. Lục Trường An đương nhiên minh bạch Doanh Chính trong lời nói có chuyện. Hắn không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng. Để cho Doanh Chính có thể hiểu được hắn vất vả. Đừng lại để cho Mai Tam Nương qua đây. Nghĩ không ra Doanh Chính cũng thở dài một tiếng. Nếu tiên sinh bận rộn như vậy, sẽ để cho Mai Tam Nương đi hầu hạ tiên sinh đi. Điển Khánh vừa nghe cao hứng mà cười, liền vội vàng hành lễ, tạ vương tiến lên. Lục Trường An vừa nghe, giật mình nhìn đến Doanh Chính. Vì là bảo tiêu, không muốn huyên đệ. Doanh Chính giả bộ làm không thấy được. Nghiêm túc đối với Tiểu Trương Hàm nói ra. Trương Hàm, mang Điển Khánh đi dẫn yêu bài để nguyên quần áo phục đi. Về sau để cho Điển Khánh bảo hộ quả nhân. Điển Khánh cao hứng vỗ ngực một cái. Vương Thượng yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không tổn thương được ngươi. Hắn phát hiện Tần Vương thật thông tình đạt lý. Là một cái tốt quân chủ a. Doanh Chính cao hứng gật đầu. Điển Khánh mới đi theo Trương Hàm rời khỏi. Doanh Chính nhớ tới đại sự, hỏi Lục Trường An tiên sinh, nghe nói ngươi nghĩ ra tấn công Đại Lương diệu kế. Lục Trường An không có giấu giếm, đem hắn kế sách báo cho Doanh Chính. Doanh Chính cao hứng gật đầu. Nếu mà không ra ngoài dự liệu, lúc này Đại Lương thành đã là ta Đại Tần thành trì. Lục Trường An cũng nói, không đơn thuần là Đại Lương thành, mà là toàn bộ Ngụy Quốc. Bởi vì hắn biết rõ, Ngụy Vương lúc trước đem Ngụy Quốc sở hữu binh lực đều điều chỉnh đến Đại Lương. Đại Lương một khi công hạ, Ngụy Quốc chính là chúng ta. Doanh Chính nghĩ tới một chuyện tiên sinh, làm sao đối đãi Ngụy Vương. Lục Trường An vẫn đang suy nghĩ làm sao để cho Tề Quốc đầu hàng, nghe thấy Doanh Chính hỏi lên như vậy. Hắn lập tức nói, Vương Thượng, không bằng hậu đãi Ngụy Vương cho Tề Vương nhìn. Tại Đại Tần bên trong bìa một cái tiểu thành cho Ngụy Vương. Tề Vương nhìn thấy chúng ta đối với Ngụy Vương tốt như vậy, hắn cũng sẽ đầu hàng. Doanh Chính trầm tư chốc lát, cảm thấy khả thi. Kỳ thực Tề quốc không mạnh, muốn đánh cũng có thể. Đã như thế, muốn tổn thất không thiếu tướng sĩ. Hơn nữa trước cuộc sống nói bên trong cũng nghe đi ra, tiên sinh cũng chủ trương khuyên hàng. Doanh Chính lập tức đánh nhịp. Được, liền theo tiên sinh ý kiến xử lý. Lục Trường An sợ không an toàn. Lại nói, khuyên hàng cùng lúc, để cho Hoàn Nghĩ xuất quân tiến vào Tề địa. Tề quốc nhất định đầu hàng. Được, Doanh Chính cao hứng nói ra. Đã như thế thiên hạ nhất thống. Được a. Doanh Chính kích động kéo Lục Trường An tay, hai người đi ra thư phòng, đi tới trên lầu cao. Doanh Chính tâm tình rất tốt, thẳng thắn nói. Tiên sinh vì ta Đại Tần vất vả. Quả nhân đã sai người tại Hàm Dương thành phía nam lại xây một tòa Trường An thành. Để bày tỏ tiên sinh to lớn công. Chờ thiên hạ thống nhất sau đó. Quả nhân còn muốn tu con đường. Từ Hàm Dương xuất phát. Có thể đi đến Đại Tần mỗi một nơi. Tiên sinh, đến lúc đó chúng ta dò xét thiên hạ, dương cao ta Đại Tần chi uy. Lục Trường An biết rõ Doanh Chính không phải chỉ là nói suông, hắn là thật làm như vậy. Không đơn thuần tu con đường thông hướng Đại Tần mỗi một chỗ, càng là tu trường thành, tu hoàng lăng. Mỗi một hạng đều là đại công trình a. Lục Trường An tầng tầng gật đầu một cái. Được, đến lúc ta bồi vương thượng cùng nhau. Nói xong, hắn lại nói. Vương thượng kỳ thực không cần phải gấp gáp, chúng ta đều còn trẻ đâu. Từ từ đi. Thiên hạ chiến loạn vừa mới bình định. Trước hết để cho bách tính an định lại. Khôi phục nguyên khí. Sau đó chúng ta lại từng bước một dựa theo kế hoạch chúng ta tiến lên. Doanh Chính nghiêng đầu nhìn đến Lục Trường An, cười gật đầu một cái. Hắn chính là biết rõ Chào tiên sinh đã cân nhắc lâu dài tương lai. Có tiên sinh phụ trợ quả nhân, Đại Tần nhất định sẽ thiên thu vạn đại. Tiên sinh chờ thiên hạ thống nhất, quả nhân muốn đem xưng hô thay đổi, Tần Vương đổi thành Hoàng đế như thế nào? Quả nhân vì là Thủy Hoàng đế, từng đời một truyền xuống. Tiên sinh tu vi cao cường, nhất định có thể hưởng vạn niên chi thọ. Đến lúc giúp quả nhân nhìn đến con cháu đời sau. Người nào làm bậy giúp quả nhân mạnh mẽ quất. Lục Trường An nhìn đến Doanh Chính. Nghĩ không ra Doanh Chính sẽ nghĩ sâu xa thấu đáo như vậy xa. Hắn không muốn quá mức thương cảm, không muốn thảo luận lời này để ngay sau đó nói ra. Thủy Hoàng đế, rất tốt a. Về phần còn lại, không gấp, chúng ta đều còn trẻ đi. Doanh Chính khẽ cười, gật đầu một cái. Hai người nhìn đến phương xa, nhìn thấy dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mặt đất phát ra hào quang màu vàng. Giữa lúc hai người tại trên lầu cao ngắm phong cảnh chi lúc, Thanh Sương vội vã chạy tới. Lục Trường An nhìn thấy Thanh Sương, không khỏi cười nói. Thanh Sương, ngươi không phải là cùng Thái Hậu cùng nhau sao? Thanh Sương sắc mặt nghiêm túc. Nàng đối với Lục Trường An cùng Doanh Chính nói ra. Tiên sinh, Vương Thượng, vừa mới đạt được một cái tin, nói Đông Hoàng Thái Nhất ra Bắc. Lục Trường An hỏi, ra Bắc? Đi nơi nào? Thanh Sương lập tức nói, Đông Hoàng Thái Nhất một đường ra Bắc, mục tiêu hẳn đúng là Thảo Nguyên. Doanh Chính cùng Lục Trường An nhìn nhau cùng lúc nghĩ đến. Lang tộc. Thanh Sương nghiêm túc nói ra, rất có thể là cùng lang tộc hợp tác. Lục Trường An biết rõ Đông Hoàng Thái Nhất mục tiêu, hắn chuẩn bị hành động. Hắn không thích giữ lại địch nhân. Có địch nhân nhất định phải giết rơi. Lục Trường An đối với Doanh Chính cùng Thanh Sương nói ra. Ta đi Thảo Nguyên một chuyến. Doanh Chính không có ngăn trở, mà là có chút không yên lòng, có cần hay không mang nhiều những người này. Thanh Sương cũng mong đợi nhìn đến Lục Trường An, nói ra ta đi chung với ngươi. Lục Trường An lắc đầu một cái, hắn vừa định nói chuyện, phát hiện tử nữ cũng chạy tới, chính đang dưới lầu. Chẳng lẽ còn có tình huống khác? Rất nhanh tử nữ lên lầu. Nàng đối với Lục Trường An nói ra. Tiên sinh, Mặc gia cử tử, Nông gia hiệp khôi, Nho gia tuân tử, Vườn cốc tử. Bốn vị tiền bối đã rời khỏi Tử Lan Hiên. Nghe nói muốn ra Bắc. lại là ra mắt. Lục Trường An tò mò hỏi. Tử nữ gật đầu một cái, nói ra, Tàn Kiếm Phi Tuyết vừa mới phát tới tin tức, nói bốn vị tiền bối rời khỏi Tử Lan Hiên lúc để lại một câu nói, nói muốn tặng cho tiên sinh một phần lễ vật. Lễ vật? Lục Trường An lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ bọn họ là biết rõ Đông Hoàng Thái Nhất vị trí, chuẩn bị ra bắc giết Đông Hoàng Thái Nhất. Doanh Chính cũng cảm thấy rất có thể. Bốn vị trưởng môn đối phó một cách Đông Hoàng Thái Nhất, hẳn không có vấn đề đi. Doanh Chính trong tâm không chắc chắn, nhìn đến Lục Trường An, muốn nhìn Lục Trường An nói thế nào. Nếu mà bốn vị trưởng môn có thể giết đến Đông Hoàng Thái Nhất, tiên sinh cũng không cần ra bắc. Kỳ thực, Doanh Chính thật đúng là không muốn tiên sinh ra bắc. Rất sắp thiên hạ thống nhất, tiên sinh vẫn là ở lại Hàm Dương tham gia đại hôn đi. Lục Trường An cũng tại suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn mỗi lần đều là tới lui vội vã, không thế nào bồi Diễm Phi đợi người. Lấy mặt ra cử tử, nông ra hiệp khôi, nho ra tuân tử, vượt cốc tử bốn người chi lực, đối phó một cái thủ thương Đông Hoàng Thái Nhất, nên vấn đề không lớn. Ngay sau đó, hắn gật đầu một cái. Được rồi, ta ngay tại Hàm Dương chờ đợi bọn họ lễ vật đi. Lục Trường An lại hướng Thanh Sương nói ra, ngươi phái La Võng Tinh nhổ ra bắc, hiệp trợ bốn vị tiền bối. Thanh Sương cùng tử nữ nghe thấy Lục Trường An lưu lại, trong tâm thật cao hứng. Hai người thần tốc rời khỏi. 524N. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 525 cái thứ nhất hướng về Lục Trường An khiêu chiến người, rất can đảm. Tử Lan Hiên trước cửa đông nghịt. Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Điền Quang phân biệt cầm lấy thật to hồ lô rượu đi ra Tử Lan Hiên. Tuân tử cùng Duyệt Cốc tử ưu nhã theo ở phía sau. Lục Chỉ Hắc Hiệp quay đầu nhìn đến Tuân tử cùng Duyệt Cốc tử. Hai người các ngươi nhanh lên một chút, vạn nhất bị Đông Hoàng Thái Nhất chạy, liền phiền toái. Cái này một lần, vẫn là mặt ra đệ tử phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất hành tung mới báo cáo cho Lục Chỉ Hắc Hiệp. Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Điền Quang, Tuân tử, Duyệt Cốc tử thương lượng một chút, quyết định cùng nhau ra bắc diệt Đông Hoàng Thái Nhất. Vì là Lục Trường An tiêu diệt kình địch, Lục Trường An suýt cử hành đại hôn, bọn họ đều không muốn nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Vân Trung Quân qua đây làm phá hư. Bởi vì đây là các nhà tương lai trưởng môn cha mẹ tiệc cưới. Cùng lúc, bọn họ cũng không muốn Lục Trường An rời khỏi Hàm Dương. Bọn họ rất giải Lục Trường An. Một khi bị Lục Trường An biết rõ Đông Hoàng Thái Nhất vị trí, lấy Lục Trường An báo thù bất quá đêm tối tính cách, nhất định sẽ lập tức ra bắc đi giết Đông Hoàng Thái Nhất. Đã như vậy, bốn người quyết định ra bắc giết Đông Hoàng Thái Nhất, làm là đưa cho Lục Trường An đại hôn lễ vật. Tuân tử ngược lại không gấp, hắn bình tĩnh nói ra, thiên hạ cũng sắp thống nhất, Đông Hoàng Thái Nhất lại có thể chạy đi nơi đâu, trốn không được. Duyệt Cốc tử cũng đồng ý gật đầu. Bất quá hắn nghĩ đến một chút, liền vội vàng nhắc nhở đại gia, chúng ta bao vây Đông Hoàng Thái Nhất sau đó, cử tử cùng hiệp khôi, thu hồi các ngươi bộ kia đạo nghĩa giang hồ, chúng ta bốn người cùng tiến lên, không muốn ngại ngùng, diệt Đông Hoàng Thái Nhất mới là vương đạo. Tuân tử, ngươi cũng không cần quá mức nhân nghĩa, khai chiến liền dùng tuyệt chiêu, một chiêu toi mạng. Điện Quang cười vớ ngực một cái, yên tâm đối phó Đông Hoàng Thái Nhất, không cần nói đạo nghĩa giang hồ. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng cười nói, đúng, thần tốc diệt hắn, sớm ngày trở về tham gia đại hôn, vẫn là Tử Lan Hiên được a. Nói xong, hắn lại lưu luyến quay đầu xem Tử Lan Hiên. Ngắn ngủi một ngày, hắn đều buông bỏ không được rời đi nơi này. Nơi này có ưu mỹ ca khúc, còn có ưu mỹ ca múa, còn có kia mỹ vị mỹ tửu. Đều là cái kia đáng chết Đông Hoàng Thái Nhất, để cho chúng ta còn muốn đi một chuyến tái ngoại. Lục Chỉ Hắc Hiệp trong tâm chửi một câu. Hắn quay đầu tiêu sái phất tay một cái. Đi rồi. Bốn người vừa nói vừa cười đi về phía trước. Mới vừa đi mấy bước, bọn họ nhìn thấy một người kinh hoàng hướng về Tử Lan Hiên chạy tới. Lục Chỉ Hắc Hiệp nhận ra, này không phải là Lục Trường An cửa phủ cửa trước về sao? Hắn lập tức kéo người kia, hỏi, xảy ra chuyện gì? Người kia cũng nhận ra Lục Chỉ Hắc Hiệp, thật giống như nhìn thấy rơm giả cứu mạng. Cự tử, có người đến Trường Tín Hầu phủ khiêu chiến Trường Tín Hầu, có thể Trường Tín Hầu cùng chúng phu nhân tiến vào vương cung. Tiểu nhân không có cách nào mới đến Tử Lan Hiên cầu cứu. Tử Cốc Tử vừa nghe, liền vội vàng hỏi nói. Trường Tín Hầu phủ xung quanh không phải có La Võng người sao? Hắn tuy nhiên chỉ đi qua một thứ Trường Tín Hầu phủ, bất quá hắn vẫn bén nhạy phát hiện bên ngoài phủ thủ vệ nghiêm ngặt. Người kia gấp gáp nói ra, La Võng người không phải người kia đối thủ, đều bị đánh ngã. Cự tử đám người sắc mặt trầm xuống. Người nào gan to như vậy, lại dám đến Trường Tín Hầu phủ làm loạn. Điện Quang lập tức nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bốn người thân hình chợt lóe, thần tốc bay lên bên cạnh phòng trọ, đạp mái hiên thần tốc về phía trước. Ở trong mắt người ngoài, căn bản không nhìn thấy thân ảnh bốn người. Trường Tín Hầu cửa phủ trước. Xung quanh quan binh bốn phía, ngăn ở Trường Tín Hầu phủ trước đại môn. Chính là ai cũng không dám về phía trước, bởi vì người kia tay cầm vương cung lệnh bài. Người kia không có đại khai sát giới, chỉ là ổn định rất nhiều La Võng sát thủ. Hắn cũng không có cưỡng ép xông vào Trường Tín Hầu phủ, chỉ là đứng ở trước cửa hô. Lục Trường An, cái nhích trở về, nhanh đi ra đánh một trận. Quân tử nhất ngôn, xe tứ mã khó đuổi, chớ núp. Quan binh mới biết người kia thân phận Tần Vương kiếm thuật lão sư cái nhích. Cái nhích như thế nào cùng Trường Tín Hầu xích mích. Bọn họ nhìn đến dẫn đầu tướng lãnh, hỏi hắn làm sao bây giờ. Dẫn đầu tướng lãnh cũng nhức đầu. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói ra. Phái người đi đối với cái nhíp nói. Nói Trường Tín Hầu tiến cung. Vô dụng, có một người lập tức trả lời. Hắn căn bản không nghe, cho rằng Trường Tín Hầu không dám ứng chiến. Một cái khác tướng sĩ không phục nói. Trường Tín Hầu võ công cái thí, sẽ sợ hắn. Đúng vậy, phỏng chừng hắn không tiếp được đến Trường Tín Hầu một trường đi. Đại gia nghị luận âm ỉ. Dẫn đầu tướng lãnh không thể làm gì khác hơn là ra lệnh. Nếu mà hắn dám mạnh mẽ xông tới Trường Tín Hầu phủ, chúng ta không cần mệnh giá phải bảo vệ Trường Tín Hầu phủ. Hiểu chưa? Tuân lệnh. Đại gia lập tức nắm chặt đại đao, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào cái nhíp. Trong tâm đã quyết định liều mạng quyết tâm. Nếu như ngay cả Trường Tín phủ đều bảo vệ về không được, bọn họ có cái gì mặt mũi đi đối mặt Trường Tín Hầu? Cũng sẽ được tiền tuyến huyên để mắng. Chính này lúc bốn đạo bóng dáng lướt qua. Mọi người xoa xoa mắt, phát hiện bốn người đã rơi vào Trường Tín phủ đại môn đối mặt với cái nhíp. Cái nhíp. Tưởng Cốc Tử đối mặt cái nhíp, sắc mặt tái xanh. Hắn tức giận hét lớn một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Cái nhíp cũng phát hiện Tưởng Cốc Tử. Hắn mừng rỡ trong lòng vừa định đi lên chào hỏi. Liền phát hiện Dược Cốc Tử sắc mặt rất khó nhìn. Cùng lúc, hắn phát hiện sư phó bên người còn có ba vị tiền bối. Nhìn kỹ một chút. Phát hiện dĩ nhiên là Mặc Gia Cự Tử Lục Chỉ Hắc Hiệp. Nông Gia Hiệp Khôi Điển Quang. Còn có Nho Gia Đức Cao Vọng Trọng Tuân Tử Đại Sư. Xảy ra chuyện gì? Nhiều như vậy tiền bối ở chỗ này. Cái nhích trong tâm rất chấn động. Hắn không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng trả lời. Sư phó, ta cùng Lục Trường An ước định cẩn thận. Ta lấy kiếm trở về liền cùng hắn tỉ thí. Kết quả hắn không dám ra đến ứng chiến. Hỗn chứng. Tưởng Cốc Tử tức giận mắng nói, Lục Trường An là ngươi nên gọi. Cái nhích mộng. Sư phó vì sao tức giận như vậy? Hắn không thể làm gì khác hơn là quỳ xuống, nói ra, sư phó chớ giận. Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Điền Quang chờ người mới biết xảy ra chuyện gì. Điền Quang hơi mỉm cười nói, người trẻ tuổi chính là Dũng A. Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng gật đầu một cái thứ nhất hướng về Lục Trường An khiêu chiến người, rất can đảm. Tuân Tử an ủi săn sóc ria mép, hơi mỉm cười nói, nghé con mới sinh không sợ cọp. Tưởng Cốc Tử sắc mặt càng khó coi, hắn nhìn chằm chằm cái nhíp. Lục Trường An là ngươi sư thúc, là trưởng bối ngươi. Khiêu chiến. Mười cái ngươi cũng không phải ngươi sư thúc đối thủ. Cái nhíp chấn động trong lòng. Lục Trường An lúc nào trở thành sư thúc ta? Còn nữa, tu vi của hắn cao như vậy sao? Tứ đại trưởng môn đối với hắn đánh giá cao như vậy. Cái nhíp ngẩng đầu nhìn Dược Cốc Tử, dè đặt hỏi. Sư phó, Lục. Hắn thật là sư thúc ta. Sư tổ không phải rất sớm đã qua đời sao? Dược Cốc Tử mới nhớ tới cái nhíp xuống núi thật lâu, khả năng thật không biết. Hắn an ủi săn sóc ria mép để cho mình bình tĩnh lại. Dù sao nhiều người nhìn như vậy đi. Tưởng Cốc Tử nhẹ ho nhẹ một tiếng, nói ra là gần đây một năm chuyện ta thay sư thu đồ đệ. Bất kể nói thế nào, Lục Trường An chính là ngươi sư thúc, về sau đối với hắn tôn kính điểm. Cái nhíp không được có nghi cúi đầu nói ra. Đệ tử tuân lệnh. Nội tâm của hắn thở dài một tiếng, xem ra là không có cơ hội cùng Lục Trường An nhất chiến. Lục Chỉ Hắc Hiệp nhìn thấy giải quyết vấn đề, liền vội vàng nói. Chúng ta đi thôi, không đi nữa liền muộn. Tưởng Cốc Tử cũng cảm thấy đúng. Hắn liếc mắt nhìn cái nhíp quyết định cho cái nhíp một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Hắn đối với cái nhíp nói ra cùng vi sư cùng nhau ra bắt đi. Cái nhíp không hỏi tình huống cặn kẽ, chỉ là khẽ gật gật đầu. Năm người thần tốc đi hướng bắc mới chạy như bay. 525 em. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 526 chủ động xuất kích tiêu diệt lang tộc. Tại phía xa Cửu Nguyên, Lý Mục xuất đại quân đến biên cảnh. Không lâu, Lý Tư xuất Vân Trung quận đại quân chạy tới tập hợp. Tiếp đó, Lý Tín cũng xuất kỵ binh chạy tới tập hợp. Ba bên trong gặp mặt, bầu không khí rất hòa hợp. Lý Tín nhìn thấy tóc trắng xóa Lý Mục trong tâm rất là kính trọng. Hắn đối với Lý Mục nói ra, Lý Mục tướng quân, Lục tiên sinh nói, hết thảy nghe ngươi quân lệnh hành sự. Lý Tư cũng nói, Lý Tư không hiểu quân sự, lần hành động này, Lý Tư liền đảm nhiệm hậu cần đi. Đây là Trường Tín Hầu thống nhất bố trí hành động, Lý Tư hết thảy nghe Lý Mục tướng quân hiệu lệnh. Lý Mục nhìn đến tuổi trẻ khí thịnh Lý Tín còn có nho nhã Lý Tư. Còn cho là mình là triệu quốc hàng tướng. Không đè ép được hai người, sẽ lỡ Lục Trường An đại sự. Nghĩ không ra Lục Trường An đã sớm cân nhắc kỹ. Lý Mục đối với Lý Tín cùng Lý Tư khẽ gật đầu. Tạ nhị vị tín nhiệm, Lý Mục lừa gạt Lục tiên sinh tín nhiệm, nhất định sẽ đánh tốt trận chiến này. Trận chiến này từ Lục tiên sinh sơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 527 tâm nhược chỉ thủy. Lục Trường An cùng Doanh Chính nhập tòa sau đó đại gia đều an tính lại. Mị Hoa lập tức để cho cung người mang món ăn. Mỗi một món ăn đều là nàng nghiêm túc kiểm tra, đều là Lục tiên sinh cùng chúng phu nhân thích ăn. Bắt đầu, mọi người thấy Tần Vương cùng Lục Trường An ở đây đều có điểm câu thúc, đặc biệt là Vương cung Tần Phi. Doanh Chính tâm tình không tệ cùng Lục Trường An vừa ăn vừa nói chuyện trời đất nói đùa. Những người khác cũng từ từ thả ra, bầu không khí trở nên rất hòa hợp. Doanh Chính nhìn đến nhiều người như vậy, trong lòng cũng rất cảm khái. Vương cung thật lâu không có náo nhiệt như thế. Đặc biệt là nhìn thấy mọi người vừa ăn vừa nói, thật giống như người một nhà một dạng, trong tâm càng là cao hứng. Xem ra có rảnh phải để cho tiên sinh nhiều đến vương cung họp gặp. Không lâu tất cả mọi người ăn no. Bọn họ đối với trên đài biểu diễn cũng từ từ mất đi hứng thú. Ngược lại rất có hứng thú muốn trộm nhìn trộm hạ cánh Trường An. Muốn nhìn một chút Lục Trường vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 528 quả nhân sẽ không cô phụ tiên sinh mong đợi. Nhất định sẽ quản lý tốt thiên hạ. Để cho khắp nơi đẹp như vẽ. Giữa lúc mọi người phát hiện Lục Trường An biến mất chi lúc, mặt hồ bốc lên nhàn nhạt khói bụi. Khói bụi càng ngày càng lớn, rất nhanh bao phủ cái này mặt hồ. Đại hồ trở nên thần bí, cũng thay đổi được mộng ảo, giống như tiên cảnh một dạng. Tất cả mọi người khẽ cười trong tâm tràn đầy mong đợi. Bọn họ biết rõ, Lục Trường An muốn bắt đầu biểu diễn. Chỉ là, Lục tiên sinh muốn biểu diễn cái gì chứ? Hắn người ở nơi nào đâu? Đại gia tứ xứ nhìn đến cũng không trông thấy Lục Trường An thân ảnh. Chính này lúc, một bó tia sáng từ trời cao phóng xuống đến chiếu vào mặt hồ. Một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện ở mặt hồ, vừa vặn bị kia chùm sáng trụ bao phủ. Tại thuyền nhỏ đầu thuyền, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Người kia tay cầm bầu rượu, ngẩng đầu vọng nguyệt. Lục tiên sinh. Tất cả mọi người cao hứng chỉ đến thuyền nhỏ. Triệu Cơ tim đập bịch bịch kích động nhìn đến trên thuyền nhỏ Lục Trường An. Kia soái khí thân ảnh thấy thế nào cũng xem không chán. Nàng nhớ tới đi tây vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 529 Ngụy Quốc Vong. Tại đại gia thưởng thức ca múa chi lúc. Tại phía xa Thảo Nguyên, Nặc Mẫn chính xuất lính Nguyệt Lang tộc đi đường suốt đêm. Bởi vì bọn hắn đã biết được tình báo mới nhất, đầu mạn thần tốc tụ tập đại quân, đang muốn Nam Hạ. Tất cả mọi người rất khẩn trương. Một khi bị đầu mạn đại quân đuổi theo, đại gia chỉ có một con đường chết. Nặc Mẫn cùng Hồ Cơ chờ người sau khi thương nhị, không thể làm gì khác hơn là không để ý mệt nhọc đi đường suốt đêm. Chính này lúc, La Võng anh ca chạy tới cùng đại gia tụ họp. Tình báo mới nhất. Nhìn anh ca vẻ mặt hưng phấn, mọi người đều biết là tin tức tốt. Tất cả mọi người không nói gì, mong đợi nhìn đến anh ca. Anh ca uống một hớp nước mới hướng về đại gia báo cáo. Lục tiên sinh đến Cửu Nguyên chính đang tập trung tam lộ đại quân chạy tới Thảo Nguyên tới đón ta nhóm trở về. Tiếng nói vừa xuống, Nặc Mẫn cùng Thương Lang Vương cao hứng mà cười. Lục tiên sinh đến. Bọn họ cũng đều biết Lục Trường An lợi hại, nếu mà Lục tiên sinh thật vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 530 diệt Tề quốc, làm trưởng tin hầu đại hôn dâng tặng lễ vật. Tại phía xa Triệu Tề biên cảnh, Hoàn Nghĩ chính đang nghiêm túc tuần tra đại doanh. Mấy ngày nay từ nhìn đến Vương Bí cùng Lý Tín diệt Yến quốc, nhìn đến Vương Tiến cùng Mông Vũ diệt Sở quốc, thủ hạ tướng lãnh đều có chút nóng nảy. Hoàn Nghĩ có thể hiểu được. Từ khi diệt Triệu quốc sau đó, bọn họ một mực tại này đóng trú. Không có chiến tranh liền không có quân công, hắn đương nhiên có thể hiểu được các tướng sĩ suy nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng biết. Lục tiên sinh làm như vậy nhất định là có dụng ý. Tề quốc quân sự tuy nhiên không mạnh, có thể Tề quốc rồi rào a. Nếu mà Tề quốc viện trợ những quốc gia khác, quân ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy công thành chiếm đất. Tuy nhiên không có chiến đấu, có thể ngăn cản Tề quốc cũng là vì Đại Tần làm cống hiến. Chính này lúc, La Võng người chạy tới. Hoàn Nghĩ tướng quân Trường Tín Hầu mệnh lệnh. Hoàn Nghĩ vừa nghe trong tâm rất chấn động. Trường Tín Hầu rốt cuộc đến mệnh lệnh. Hắn kích động nhận lấy mệnh lệnh, chậm rãi mở ra. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 531 liên phá tam quan. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, bên trong phòng ấm áp vô cùng. Lục Trường An chậm rãi mở mắt, phát hiện đã mặt trời lên cao. Thật lâu không có ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, thật là thoải mái nha. Lục Trường An vừa định giãn gân cốt một cái, lại sợ kinh động Thanh Sương. Thanh Sương chính tiểu điểu y nhân một dạng ẩm náu tại Lục Trường An trong lòng. Ánh mắt nhắm còn đang ngủ. Trên mặt mang ngọt ngào cười mỉm. Lục Trường An nhìn thấy Thanh Sương loại này tử không khỏi cao hứng mà cười. Nhiều người như vậy bên trong thật giống như chỉ có Thanh Sương cùng hắn ngủ chung trễ như vậy. Những người khác thói quen ngủ sớm, cơ bản đều là trời sáng liền thức dậy. Lục Trường An tò mò nhìn Thanh Sương. Chẳng lẽ là Thanh Sương mệt mỏi? Không đúng. Tối hôm qua chỉ có lần đầu đậu ngọc môn quan, liền mai hoa hai độ đều không có. Toàn bộ buổi tối trừ mới vừa bắt đầu lúc điên cuồng bên ngoài, thời điểm khác Thanh Sương đều rất ngoan ôm lấy Lục Trường An. Cả đêm tất cả mọi người ngủ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 532 tắc hạ học cung. Trải qua vương cung ngự y cứu chữa, Tề Vương Thành Lập mới tỉnh lại. Tề Vương Thành Lập vẻ mặt buồn thiêu, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là vì tướng quốc hậu thắng. Tướng quốc, nên làm cái gì? Tần quốc không phải nói muốn cùng chúng ta kết làm nước bạn, vĩnh viễn không bao giờ xâm phạm sao? Làm sao nói lời nuốt lời? Nghe thấy Tề Vương Thành Lập oán giận, hậu thắng không có lên tiếng. Hắn biết rõ Tề Vương Thành Lập không phải ngu xuẩn, mà là hoảng. Thiên hạ thất quốc, hôm nay chỉ còn lại Tần quốc cùng Tề quốc. Tần quốc không đánh Tề quốc còn đánh là ai? huống chi còn có cái kia nhịp thiên lục Trường An. Ngày đó tại Lâm Truy Thành luôn miệng nói muốn thống nhất thiên hạ. Hôm nay tay hắn nắm Tần Quốc binh quyền, hắn sẽ bỏ qua Tề Quốc. Cho dù Lệ Cơ là Lục Trường An thê tử, cũng không ngăn được Lục Trường An hùng tâm tráng trí. Nên làm cái gì? Hậu Thắng trong tâm đang làm tính toán. Tề Quốc quân đội thật nhiều năm không có đánh trận, căn bản không phải Tần Quốc hổ lơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại Tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 533 không biết Tề Vương muốn học kia một nước quốc quân đâu. Lệ Cơ làm sao? Là lo lắng Tề Quốc sao? Lục Trường An kéo Lệ Cơ tay quan tâm hỏi. Lệ Cơ gật đầu một cái, lại lập tức lắc đầu một cái. Phu quân, ta không lo lắng Tề Quốc, ta là lo lắng Phủ Vương. Lục Trường An sớm đoán được, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Lệ Cơ, an ủi. Vương thượng đối xử tử tế Ngụy Vương chính là cho Tề Vương nhìn. Nếu mà Tề Vương chịu đầu hàng, Vương thượng cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Cũng sẽ phong hắn một cái thành nhỏ, để cho hắn an độ cả đời. Lệ Cơ đương nhiên cân nhắc đến. Chỉ là nàng rất lo lắng á. Nàng ôm chặt Lục Trường An, lo âu hỏi. Phu quân, Phụ Vương sẽ đầu hàng sao? Lục Trường An nghĩ đến lịch sử, biết rõ Tề Vương thành lập cuối cùng là đầu hàng. Biết, hắn sẽ. Binh lâm thành hạ, không đầu hàng cũng không được. Lệ Cơ nghe Lục Trường An vừa nói như thế, treo tâm mới thả xuống. Nàng đối với Lục Trường An lộ ra một cái vẻ mặt vui cười, kéo Lục Trường An cùng đi ăn cơm. Hai người cùng nhau hướng về tiệm cơm đi tới, liền phát hiện Triệu Cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại Tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 534 ngục lại trình mạc. Hàm Dương Trường Tín Hầu Phủ. Lục Trường An cùng mọi người chính đang chỉ đạo tiểu phủ tô luyện công. Chính này lúc có môn nhân đến thông chi. Trường Tín Hầu có một người gọi là Trình Mạc trước người đến bái kiến, có cần hay không đuổi hắn đi. Đường Trường An vừa nghe cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Ngay sau đó, hắn đi ra ngoài. Khi đi tới trước đại môn, nhìn thấy một người ôm lấy một đống thẻ tre chính bất an đứng tại trước đại môn. Lục Trường An còn chưa mở miệng, người kia liền kích động muôn phần. Hắn quỳ xuống hành lễ, hạ quan Trình Mạc gặp qua Trường Tín Hầu. Trình Mạc trong tâm xác thực rất kích động. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ huyện ngục lại, còn tưởng rằng Trường Tín Hầu sẽ không gặp hắn dạng này tiểu nhân vật. Nghĩ không ra Trường Tín Hầu vậy mà ra ngoài chào đón. Cái gọi là ngục lại, là quản lý án tự, hình ngục quan lại. Đối với trong huyện bách tính đến nói, là một cái khiến người sợ hãi nhân vật. Có thể tê vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại Tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 535 Trường Tín Hầu thiên hạ thống nhất. Tại phía xa Tề Quốc, Hoàn Nghĩ xuất lính đại quân một đường đột kích, đánh đâu thắng đó. Tề quân căn bản không phải là đối thủ, dễ dàng sụp đổ. Không lâu, Hoàn Nghĩ xuất đại quân giết tới Lâm Truy Thành. Binh Lâm Thành hạ. Hoàn Nghĩ liếc mắt nhìn cao to Lâm Truy Thành, tâm tình rất kích động. Thiên hạ chỉ còn lại cuối cùng một thành. Công hạ Lâm Truy, thiên hạ liền thống nhất. Lúc này, Lục tiên sinh nhất định tại Hàm Dương nhìn đến ta. Ta không thể để cho Lục tiên sinh thất vọng. Hoàn Nghĩ không có lựa chọn hạ trại, mà là hạ lệnh công thành. Chúc tướng sĩ vừa nghe, mỗi cái hưng phấn vô cùng. Công hạ Lâm Truy thống nhất thiên hạ, làm trưởng tin hầu đại hôn dâng tặng lễ vật. Tướng sĩ hô to, hướng về Lâm Truy thành. Chính này lúc thành môn đột nhiên mở rộng ra. Một đội người sơ bạch kỳ ngồi bạch mã lao ra. Tướng quân chậm. Hoàn Nghĩ nhận ra một người trong đó là Diêu Cổ. Hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra đối với bên người tướng lãnh nói ra. Không cần đánh, Tề vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại Tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 536 Trường Tín Hầu. Tề Quốc vong, thiên hạ thống nhất. Một cái quan binh cưới ngựa, vừa kêu vào để vọt vào Hàm Đan thành môn. Dân chúng trong thành đều nhìn sang. Mấy ngày nay tử, bọn họ nghe qua quá nhiều. Ví dụ như Hàn Quốc vong, Yến Quốc vong, Sở Quốc vong, Ngụy Quốc vong. Bọn họ cũng sắp chết lặng. Triệu quốc là cái thứ nhất vong quốc, đương thời những quốc gia khác còn cười Triệu quốc không trải qua đánh. Bọn họ từng cái vong cũng tốt. Để bọn hắn nếm thử Lục Trường An lợi hại. Cũng biết không phải ta Triệu quốc vô năng. Là Lục Trường An quả thực thật đáng sợ. Hôm nay nghe thấy Tề quốc vong, tâm tình mọi người đột nhiên bất đồng. Bởi vì Tề quốc vong thiên hạ thật thống nhất. Lục Trường An năm đó nói cuồng ngôn, vậy mà trở thành sự thật. Đúng vậy a, càng làm cho người ta khủng bố phải, hắn không đơn thuần nói, hắn còn đi thực hiện. Không chỉ thực hiện còn chỉ dùng thời gian mấy tháng, thật là đáng sợ. Thống nhất cũng tốt, về sau lại không có chiến tranh. Hàm Đan phủ nơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 537 biển người phun trào. Mặt trời lặn mặt trăng lên, màn đêm buông xuống. Không biết qua bao lâu đồng cỏ mới bình tĩnh lại. Lục Trường An cùng Triệu Thiến nằm trên đồng cỏ, nhìn đến ngôi sao đầy trời. Triệu Thiến nhớ tới ngày đó đi cung thành tham gia tần vương quan lễ lúc. Lục Trường An cùng nàng ở trên xe ngựa vẽ với lúc cảnh tượng. Còn có Lục Trường An vẽ cái kia nghịch ngợm thái dương. Triệu Thiến nhìn trời không minh tháng, thật sự muốn để cho Lục Trường An vẽ tiếp một cách đi lên. Bất quá, nàng lại không bỏ được rời khỏi Lục Trường An ấm áp hoài bão. Ngay sau đó, nàng ôm thật chặt Lục Trường An, vẫn không nhúc nhích. Đêm tối gió hơi thổi tới, vì hà trên sóng gần lăn tăn cực kỳ đẹp mắt. Lục Trường An cho rằng Triệu Thiến lạnh, liền vội vàng ôm chặt Triệu Thiến. Lạnh không? Có cần hay không trở về? Triệu Thiến đương nhiên không muốn. Nàng không muốn rời khỏi Lục Trường An ấm áp hoài bão. Bất quá nghĩ đến sắc trời đã tối, lại nghĩ đến Lục Trường An phải đói. Ngay sau đó Triệu Thiến cười gật vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 538 khởi viết vô y giữ tử đồng bào. Nhìn thấy đại gia nhiệt tình như vậy, Triệu Thiến kích động hốc mắt ẩm ướt. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy bách tính như thế kính yêu một người. Cho dù nàng tại Triệu Quốc, đi theo phụ vương hành tẩu tại Hàm Đan đường phố, nàng cũng không có xem qua cảnh tượng như vậy. Nhìn đến trước mắt những người dân này, nàng biết rõ bọn họ là thật lòng chân ý cảm tạ kính yêu Lục Lang. Triệu Thiến nhìn bên người Lục Trường An, vui vẻ cười. Lục Trường An cũng nhìn thấy đại gia nhiệt tình. Thống nhất không phải một mình hắn công, tiền tuyến tướng sĩ đấm máu phấn đấu cũng không thể bỏ qua công lao. Hắn kéo Triệu Thiến nhẹ nhàng giật mình đi tới trên nóc xe ngựa. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên xe ngựa Lục Trường An, còn có bên cạnh hắn tiên tử một dạng bình thường nữ tử. Bọn họ cho rằng Trường Tín Hầu sẽ nói cái gì đó. Giống như hắn tại Nam Dương Thành lúc nói mộng tưởng. Kỳ thực, vô luận Trường Tín Hầu nói cái gì, bọn họ đều thích nghe. Xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh lại, đều ký vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 539 quả nhân muốn lập phù tô vì là thái tử, chúng ái khanh ý như thế nào? Lục Trường An mang theo Triệu Thiến đi tới vương cung. Trước cửa vương cung sớm có người tại chờ, bọn họ lập tức lái xe mang theo Lục Trường An đi tới Trương Thái cung. Vừa xuống xe ngựa, Lục Trường An mang theo Triệu Thiến hướng về đại điện đi tới. Tiên sinh! Này lúc, một cái thanh âm quen thuộc vang rồi. Lục Trường An quay đầu nhìn lại. Phát hiện Doanh Chính ở một bên vẫy tay. Tại Doanh Chính sau lưng còn có Triệu Cơ cùng Hoa Dương Thái hậu. Triệu Cơ mặc lên Thái hậu trang phục. Lại biến thành cái kia đoan trang bá khí Triệu Thái Hậu. Nàng thâm tình nhìn đến Lục Trường An, khẽ cười. Hoa Dương Thái Hậu gần đây đều không làm sao lý chính chuyện, bất quá nàng cũng nghe nói Lục Trường An những chuyện kia vết tích. Nàng cũng mãn ý về phía Lục Trường An gật đầu. Lục Trường An mang theo Triệu Thiến đi tới Doanh Chính chờ người trước mặt, gửi lời chào tới mọi người. Doanh Chính nhìn thấy Lục Trường An tâm tình có chút kích động. Tiên sinh, chúng ta cùng tiến lên hư vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Đại tần ta kiếm thần thân phận không gạt được 18. Chương 540 Lý Tín nhất định sẽ diệt lang tộc, vì tiên sinh đại hôn dâng tặng lễ vật. Nghe thấy Doanh Chính muốn lập thái tử, chúng đại thần lập tức yên tĩnh lại. Từ xưa thái tử tranh đấu đều là rất tàn khốc. Một khi đứng sai đội, không đơn thuần một người con đường làm quan chung kết, càng là liên lụy gia tộc, không thể không thận trọng. Nếu mà Sở Phi là vương hậu, Phù Tô dĩ nhiên là thái tử, tất cả mọi người sẽ không do dự phân nửa. Vấn đề nằm ở chỗ tại đây. Vương thượng cũng không có lập Sở Phi Mị Hoa làm vương sau đó, ngược lại càng sủng ái Hoa Phi A Phòng. Gần đây càng bởi vì Sở Vương Phụ Xô trước khi chết đem Xương Bình Quân lập thành Sở Vương, dẫn đến đại gia hiểu lầm Xương Bình Quân. Xương Bình Quân cùng Mị Hoa chính là huyên muội, là một cái người nhà, vương thượng còn có thể tin tưởng Mị Hoa sao? Lúc này vương thượng ném ra lập Sở Phi hài tử vì là thái tử, có phải hay không một cái bẫy? Nhờ vào đó để phân chia ai là Xương Bình Quân nhất đảng. Chúng đại thần đều không dám ngôn ngữ, mỗi cái cúi đầu. Liền hữu thừa tướng ngoi trạng cùng ngự sử đại phu vơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.